Hái sao 2, chương 10, góc truyện audio.com. Trác Thiệu Hoa đứng bên cạnh đá Thái Hồ, anh trở về viện đúng vào lúc ra hàng cầm đá đập vải sen đù lên tiếng trăng nữa, anh cũng không ngăn được cô tong đôi mắt long lanh trong sáng của cô như có đốm lửa rừng rực cháy. Nửa giờ trước, ông Trác Minh gọi điện cho anh nói ra hàng muốn chuyển ngành. Anh yên lặng lắng nghe và không thể đưa ra lời đáp khi bố mình hỏi nguyên nhân tại sao. Đáng buồn thay, mọi quyết định của cô đã không còn mối liên hệ nào với anh là người cuối cùng được biết chuyện. Thiếu tướng Trác, nước mắt nước mũi nhòe nhòe, dì Lữ khóc lóc chạy tới. Trung tá ra muốn sa thải tôi, kêu tôi ngày mai đi. Tôi đến nơi này từ lúc cậu kết hôn, bao nhiêu năm trời, không có công lao cũng có khổ lao. Cơn ù tai dội đến cùng cảm giác da đầu tê dại. Tôi biết rồi, để tôi hỏi ra hàng xem sao, dì đi nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai tôi tạm thời chưa đi được không cậu? Dì Lữ níu lấy cọng cỏ cứu mạng, không cần hỏi làm gì, tôi không thay đổi quyết định đâu. Tiếng nói ra hàng đột ngột cắt ngang, ánh lửa trong mắt cô chiếu sáng khắp bầu trời đêm, cả người cô căng ra tựa như đã chuẩn bị sẵn sàng đấu với anh một trận kịch chiến. Ra hàng, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Trác Thiệu Hoa bước đến nắm tay cô giật phát tay ra sau lưng như phải bỏng, trừng mắt nhìn anh khiêu khích. Chẳng lẽ anh cũng cho rằng trong cái nhà này em không có quyền làm chủ? Em lý trí chút đi, đừng trẻ con như thế. Trác Thiệu Hoa nhíu mày. Hóa ra anh luôn coi em như một đứa con nít. Ra hàng bật cười, cười vang thành tiếng, cười ra nước mắt. Hóa ra, người dạy mình khiêu vũ chưa hẳn đã có thể đồng hành bên mình đến tàn cuộc. Câu gốc đời người tựa như một buổi vũ hội, người dạy bạn khiêu vũ chưa hẳn đã đồng hành bên bạn đến tàn cuộc. Em chịu đủ rồi, cô mở hai tay, nhún vai bất cần. Máu toàn cơ thể chảy theo một đường huyết mạch xông thẳng lên bộ não, cô không còn khống chế được chính mình. Từ trước đến nay em chưa bao giờ muốn ở đây, ngay từ đầu nó đã là một trò lừa gạt. Anh có biết thánh nữ giai tịch xinh đẹp trong lòng anh vô liêm sỉ tới mức nào, xấu xa tới mức nào không? Em im ngay đi, ra hàng. Hãy tôn trọng giai tịch đã qua đời, bất kể chuyện cô ấy làm đúng hay sai thì tất cả đều đã theo cô ấy xuống mồ, hãy để cô ấy được yên nghỉ. Tôn trọng giai tịch, ra hàng cúi đầu lặp lại bốn chữ này, lửa giận thiêu đốt lý trí còn sót lại của cô thành cho tàn. Chị dạy em phải biết trân trọng, anh không cần em giặt quần áo, lọ dầu có ngã cũng không cần đỡ, rau xanh ngoài chợ bao nhiêu tiền một cân không cần biết. Trong nhà có gì giúp việc ra khỏi nhà có lính cần vụ đưa đón. Nhà cửa sung túc không cần lo lạm phát, không cần bận tâm giá phòng tăng cao bao nhiêu. Em như sống trong tòa tháp ngà bốn mùa đều là mùa xuân. Anh cho em cuộc sống như vậy, em còn gì bất mãn, kén chọn nữa chứ? Nhất định em phải là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng, Trác Thiệu Hoa, ở nơi đây em không hề vui vẻ một chút nào. Em ghét bốn bức đường khô khan, ghét mảnh sân mà đến cả cây cỏ cũng nặng nề. Em ghét không khí cứng nhắc trên bầu trời, em ghét vẻ xa cách thái độ cố ý lễ phép, sự tin cậy giả dối giữa người với người. Em ghét công việc hiện tại, cái gì cũng bí mật, nó bắt em phải nói dối trước mặt cả người thân lẫn bạn bè. Thứ dối trá chết tiệt, thứ lý trí chết tiệt, thứ rộng lượng chết tiệt này, em chịu đủ cả rồi. Góc truyện audio.com. Hai tay đang vung lên của ra hàng sững lại giữa không trung, lời nói như pháo liên thanh đông cứng bên bờ môi. Cảm xúc trên gương mặt Trác Thiệu Hoa khiến cô hoảng hốt, đó là một loại co giật bởi đau lòng đến cực hạn mà cô chưa bao giờ nhìn thấy. Nét mặt ấy cũng đâm một nhát đau điếng vào trái tim cô. Cô hối hận, đáng lẽ cô không nên nói năng bừa bãi thiếu suy nghĩ. Thật ra chuyện lừa gạt chẳng thể trách giai tịch, chỉ có thể trách mình ngu xuẩn. Thật ra, mỗi một ngày sống ở nơi đây cũng không phải không vui, rất nhiều lúc và đa phần thời gian đều là niềm vui. Bốn bề xung quanh đột ngột rơi vào tĩnh mịch, mẹ ơi, đừng cãi nhau với bố. Góc áo bị kéo nhẹ nhẹ, cô ngoảnh lại thấy Phàm Phàm hoảng sợ đứng phía sau, mặt mũi tèm nhèm nước mắt. Gia Hàng ngồi xổm xuống ôm chầm lấy Phàm Phàm, mặt cô nóng bừng, xấu hổ đến mức tim muốn ngừng đập. Cô quên mất Phàm Phàm đang ở đây, quên mất dì Lữ và thím Đường đang nhìn, quên mất còn có hai cậu lính cần vụ. Gia Hàng, tối nay anh muốn chúng ta yên tĩnh một chút, ngày mai mình bàn lại. Trác Thiệu Hoa phải ra sức nắm chặt tay thành quyền mới có thể điều khiển bản thân trấn tĩnh nói ra câu này. Dứt lời, anh đau khổ nhìn Gia Hàng rồi trầm mặc xoay người rời đi. Trác Thiệu Hoa, lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh sao nghe lại chói tai, buốt tim đến nhường này. Tiểu Dụ rậm bước đi theo, anh xua tay ôn tồn nói. Cảm ơn cậu, tôi không đi đâu xa, chỉ tản bộ gần đây thôi. Còn gì để bàn cơ chứ? Lời nói dối bị bóc trần chỉ càng làm nổi bật thêm cái đáng thương của bản thân mà thôi. Gia Hàng nhếch môi cười mỉa mai. Phàm Phàm yêu mẹ không? Cô xót xa dùng môi sưởi ấm khuôn mặt bé bỏng lạnh cóng của Phàm Phàm. Yêu ạ, Phàm Phàm sợ hai chữ này không đủ, nói thêm một câu. Yêu nhất, cảm giác êm ái dâng lên trong trái tim Gia Hàng. Được, mình đi thôi. Rời xa nơi này, không cần dựa dẫm bất cứ ai. Cô sẽ che mưa chắn gió cho cô cậu, sẽ để cô cậu được sống hồn nhiên, khỏe mạnh, lớn lên trong bình an. Phàm Phàm nhìn ra cửa sân, cúi đầu không nói. Trung tá Gia, cô muốn đi đâu vậy? Gia Hàng mỉm cười rồi bế Phàm Phàm lên. Ở đằng sau, dì Lữ lau khô nước mắt, lê hai chân nặng trịch về phòng thu dọn hành lý. Mặc cho buổi tối hỗn loạn này kết quả ra sao, bà cũng không còn đường ở lại. Giữa vợ và người giúp việc dù Trác Thiệu Hoa công bằng cách mấy, bà vẫn không thể giành phần thắng, suy cho cùng người ta là vợ chồng. Huống chi, bản thân bà cũng có lỗi phần nào. Đêm nay dài vô tận sương mù dày đặc phủ lấp bầu trời sao, vạn vật đèn đóm đen kịt tựa như ngày mai không bao giờ đến. Chuyện gì cần phải tới rồi cũng sẽ tới. Trác Thiệu Hoa lấy thuốc lá và bật lửa ra, không biết vì tay lạnh hay vì điều gì, bật lửa tuột khỏi lòng bàn tay rơi xuống đất. Cũng may mặt đất lát cỏ nên bật lửa chỉ dính chút bùn. Anh cầm lên lau qua lau lại, tách một tiếng, ngọn lửa xanh lam đung đưa trong bóng tối. Anh dùng tay che lửa châm thuốc, anh có thể không hút thuốc lá mỗi ngày, nhưng ngày nào cũng mang theo bật lửa bên mình như vật tùy thân. Đây là quà Gia Hàng tặng anh, khi đó cô khiến anh cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện khôn xiết. Mùi thuốc lá cay cay kích thích vị giác và dần dần thức tỉnh các dây thần kinh. Anh không nhớ rõ lần cuối cùng ngẩn người là khi nào, có lẽ là chưa bao giờ. Công việc bề bộn tới mức hận không thể xem giây như giờ, thời gian ngẩn người xa xỉ thế này anh không dám mơ đến, kể cả trong ý nghĩ. Anh đứng ngây ra dưới cây bạch quả suốt 3 tiếng đồng hồ. Góc chuyện audio.com, nơi này là phía trong cùng của quân khu đại viện, có cánh cửa nhỏ luôn khóa chặt vì an toàn, có gốc cây rậm rạp cao lớn, có những công trình trò chơi đơn giản cho trẻ em xây trên bãi cỏ. Các cụ già thường dắt chó đi dạo qua lại, lũ trẻ rất thích đến đây chơi. Anh thần người để mặc thời gian vụt trôi qua, không muốn nghĩ sâu hơn. Nghĩ quá nhiều sẽ khiến nỗi sợ hãi trong lòng đột một dâng cao. Nhưng sợ vẫn hoàn sợ, anh chợt nhớ lại một giấc mơ cách đây rất lâu khi anh đến quân khu Lan Châu công tác. Anh mơ thấy Gia Hàng kéo vali hành lý bỏ đi trước mặt anh và Phàm Phàm, mặc kệ anh gọi thế nào, Phàm Phàm khóc ra sao, cô cũng không quay đầu lại, như thể không một chút luyến tiếc. Anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cả người toát mồ hôi lạnh. Ánh đèn trong viện chẳng sáng là bao nhưng lại soi rõ sự oán hận đối với anh trong đáy mắt cô. Khoảnh khắc đó tay chân anh lạnh cứng, hô hấp biến mất, vạn vật trên thế gian cũng không tồn tại, trái tim rơi tự do với tốc độ 1000m/s, mọi cảm giác lùi về con số 0, không còn sức lực đối diện với cô, anh chỉ có thể ép mình quay lưng đi. 2 năm nay cô đã phải trải qua quá nhiều áp lực, quá nhiều buồn phiền sao? Nếu cô không muốn chịu đựng mà muốn ra đi, anh có thể giữ cô lại hay không? Luống cuống và hoang mang là thái độ vốn dĩ không nên có ở anh. Nhưng đối diện với tình yêu, mấy ai dám tự tin hoàn toàn. Không thể ngờ, ngôn ngữ lại sắc bén hơn cả lưỡi dao. Tiếng chuông di động trong túi áo vang lên đánh thức anh khỏi suy tư. Đã sắp nửa đêm xong chính ủy vĩ vẫn chưa ngủ, tâm trạng bức bối quá không bình tĩnh được, muốn hàn huyên với anh một chút. Chính ủy vĩ chắc đang gọi điện ngoài ban công, giọng nói oang oang. Về nhà là gạt ngay công việc qua một bên, nếu không sẽ rất mệt mỏi. Trác Thiệu Hoa nói, chính ủy vĩ tặc lưỡi. Tôi lớn tuổi hơn thiếu tướng Trác nhiều nhưng sức chịu đựng kém xa anh. Tôi đã dễ bị kích động rồi mà còn gặp phải cái mùa thu khó sống. Hiện giờ các bộ phận kỳ binh mạng, các ban ngành của quân khu liên tiếp bị tập kích. Tấn công kịch liệt như vậy chứng tỏ không phải cướp vặt mà được tiến hành một cách có tổ chức, có kế hoạch, chuẩn bị kỹ lưỡng. Lũ khốn, may nhờ anh chỉ huy thỏa đáng nên không bị tổn thất gì. Tiếp theo lại tới chuyện các nước xung quanh đồng loạt công khai lên án chúng ta. Anh nói xem rốt cuộc là bọn nào ăn no rừng mỡ, mạo danh chúng ta chơi trò vu oan, gây sóng gió khắp nơi. Chúng ta liên can gì tới đám hacker nhãi danh đó chứ? Tôi đoán những nước nhỏ đang lấy cớ để gây sự với chúng ta. Anh thấy đó, Nam Hải, Đông Hải liên tục gặp rắc rối cũng vì lý do này. 2. Sợ chúng ta nhàn rỗi quá phải không? Chính ủy uống hớp trà giải nhiệt đi. Thời điểm này không ai dám đánh nhau bằng súng thật đạn thật, nếu có đánh thì cũng là thông tin chiến, hàng không chiến, tâm lý chiến. Thành lập kỳ binh mạng để làm gì? Chính là để đương đầu với những tình huống này. Không sao, cứ mặc bọn chúng tác quái cũng vừa hay làm phong phú kinh nghiệm thực chiến của kỳ binh mạng. Ha ha, có anh ở đây tôi không việc gì phải lo lắng. Chính ủy vĩ tạm ngừng giây lát rồi thở dài. Chẳng qua là đôi khi rất muốn cầm khẩu súng, bụng trộm nhắm ngay sau lưng bọn chúng, bắn một phát cho hà dạ. Cả chuyện của Chu Văn Cần nữa chứ, hễ nghĩ đến là thấy tức nghẹn. Chu Văn Cẩn đã mất tích gần 2 tháng, Trác Thiệu Hoa day mũi. Chính ủy, có việc này muốn thương lượng với anh, thời gian tới tôi định nghỉ phép vài ngày. Thời điểm này à, góc chuyện audio.com. Chính ủy Vĩ khó xử, thiếu trướng Trác, anh vất vả nhiều thế nào tôi rất hiểu. Anh cần cho mình một kỳ nghỉ dài hạn, tôi đồng ý 1 vạn lần. Nhưng tôi chỉ nắm vững công tác tư tưởng, về mặt chuyên ngành hoàn toàn là tay ngang. Hiện thời tình hình tập kích dày đặc, chuyện bất trắc xảy ra dồn dập, tôi không đủ bản lĩnh đối phó. Yên tâm, tôi sẽ an bài tốt tất cả mọi việc, bất cứ lúc nào cũng giữ liên lạc với anh. Chính ủy, xin anh giúp tôi. Đừng nói lời khách sáo như vậy. Sắp đi đâu, đi với ai? Hà hà, coi tôi khờ chưa, nhất định là Trung tá Gia rồi. Việc Chu Văn Cẩn mất tích khiến Trung tá Gia rất cắn rứt, quả thật anh nên dẫn cô ấy ra ngoài giải sầu. Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, không dính líu gì đến cô ấy. Cảm ơn chính ủy, có cơn gió thổi qua, lá cây bạch quả rụng đầy mặt đất. Sương mù thưa dần theo gió, bóng tối từ từ trở về màu sắc nguyên thủy. Nghe tiếng bước chân, Thím Đường và Tiểu Dụ chạy từ trong nhà ra trước tiên. Ồ, là Thiếu Tướng Trác, anh quay nhìn phòng ngủ theo phản xạ, đèn vẫn sáng nhưng không nghe thấy một chút động tĩnh. Đêm lạnh như nước, giá rét ập đến cùng màn sương dày đặc thấm vào tận trái tim. Anh không thể khống chế cơn run rẩy. Phàm Phàm há miệng tròn xoe mắt đứng trước bức tường kính ô vuông. Cô cậu chưa từng nhìn xuống biển đèn Bắc Kinh từ trên tầng cao thế này vào buổi tối, khung cảnh tráng lệ tới nỗi làm cô cậu giật mình kinh ngạc. Ra hàng tắm gội qua loa, không mang theo quần áo để thay lúc rời nhà, cô mặc đỡ áo choàng tắm, quấn Phàm Phàm trong chiếc khăn lông lớn, may sao nhiệt độ trong phòng ấm áp chứ không lạnh. Mẹ, Phàm Phàm quay lại vẫy vẫy tay gọi cô, chiếc khăn lông tuột xuống một nửa, Gia Hàng vội vàng kéo lên rồi ôm cô cậu vào lòng. Cao ơi là Cao, Phàm Phàm hơ tay diễn tả. Khu nhà xa hoa 60 tầng, mẹ con cô ở tầng cao nhất, cho dù đêm hay ngày cũng đều rất kích thích thị giác, cảm tưởng như đô thành cổ xưa bị dẫm dưới chân mình. Đẳng cấp của con ngựa bảnh bao đó rõ ràng càng ngày càng cao. Gia Hàng tìm đến Mã Soái vì lý do khách quan lẫn chủ quan. Cô ám Phàm Phàm đi ngoài phố trong đêm, Phàm Phàm hơi lạnh nên cô đã dẫn cô cậu đến quán ăn, tiệm bánh kem, ngoài quán bar và tiệm net tất cả những hàng quán khác đều đến giờ đóng cửa. Trẻ em không được vào quán bar, thế là cô quyết định vào tiệm net ngồi. Ai ngờ người quản lý chặn cô ngoài cửa, chỉ Phàm Phàm nói trẻ chưa đến tuổi vị thành niên không được vào tiệm net. Gia Hàng phân bua, tôi là mẹ thằng bé, nó không lên mạng, người lên mạng là tôi. Người quản lý giận dữ quở mắng. Không khí trong tiệm net không tốt, lại muộn thế này rồi, cô muốn hại cháu bé sao? Cô phải mẹ ruột của cháu không? Nghe xong lời người quản lý đáng kính tận tâm, Gia Hàng hổ thẹn bỏ ngay ý định ấy. Hai mẹ con lại tiếp tục đi ngoài đường, dường như cảm giác được mẹ đang sốt ruột, Phàm Phàm nói. Mẹ ơi, mình đến thăm gì cả đi? Gia Hàng cười khổ, nếu được vậy thì tốt biết bao. Không chỉ nhà chị Gia Doanh, Tiểu Ngải, Ninh Mông, Thành Công, mà ngay cả khách sạn cô cũng không thể đến. Vì những nơi đó Trác Thiệu Hoa đều dễ dàng tìm được cô. Tiết mục trốn nhà ra đi trình diễn 2 lần, thật ra không phải thủ đoạn gì cũng không thể uy hiếp ai. Tối nay cô chấp nhận xé toạc tất cả tấm mặt nạ, nói tất cả những lời không thể cũng như có thể nói. Cảm xúc quá tải cộng với ý định bỏ trốn, luẩn quẩn trong lòng cuối cùng đã dẫn đến cái kết không thể cứu vãn. Góc chuyện audio.com. Bỗng nhiên cô nhớ tới Mã Soái. Ông ta thừa khả năng tìm chỗ ở cho cô, và lại sau này cô cũng có cách trả nợ ông ta. Mã Soái chạy bay đến, gần như điên vì mừng. Đúng là loại thương nhân thức thời hiểu chuyện, rõ ràng nhìn thoáng qua là thấy ngay tình cảnh khốn đốn của cô, nhưng chẳng nói câu nào mà chỉ khen Phàm Phàm không ngớt. Ông ta có mấy căn nhà ở Bắc Kinh, không biết kim ốc tàng kiều hay đầu tư bất động sản. Căn nhà nằm trên tầng cao nhất này được trang bị hết sức đầy đủ, chẳng có dấu vết người ở, mọi thứ đều mới tinh. Cô ở đây đi, có yêu cầu gì cứ việc nói tôi. Ha ha, tôi nằm mơ cũng muốn một ngày nào đó cô cho tôi cơ hội biểu hiện. Ngày mai tôi sẽ đem quần áo, đồ ăn, đồ chơi lại đây cho cô và tiểu thủ trưởng. Cô muốn mua sách hay máy tính gì đó cứ liệt kê danh sách tôi đi mua. Mã Soái làm động tác kéo khóa miệng, tôi cam đoan đây là nơi an toàn nhất, đích thân tôi phụ trách hậu cần. Phàm Phàm ngáp một cái, buồn ngủ lắm rồi nhưng hoàn cảnh xa lạ khiến cô cậu hơi bất an, cô cậu nhìn từng gian phòng một rồi nói với Gia Hàng. Mẹ đừng sợ, Phàm Phàm bảo vệ mẹ, đêm hôm nay Gia Hàng không sao ngủ được vì rất nhiều nguyên nhân. Rạng sáng vừa chợp mắt thì Phàm Phàm nói mớ, bố, bố ơi, cô giật mình tỉnh giấc rồi ngồi lặng người cho đến hừng đông. Cánh chim cô có thể đem đến cho Phàm Phàm bầu trời trưởng thành không buồn đau, nhưng cô lại bỏ sót một điều, Phàm Phàm yêu thủ trưởng. Sáng ngày thứ hai, Phu Khuân vác mã soái đem tới cho ra hàng và Phàm các vật dùng mà mấy tháng không cần ra khỏi nhà vẫn có thể xài thoải mái. Ra hàng chơi trốn tìm, đọc sách ca hát với Phàm, hai mẹ con ngồi trước vách tường kính nhìn mây bay ngang trời, xem máy bay hạ cánh rồi cất cánh. Chiều đến, mẹ con cô đi thang máy xuống hoa viên dưới lầu tản bộ, đi dạo trong cửa hàng tiện lợi cạnh bên. Di động tắt nguồn, những người gặp trên đường, những cảnh vật lướt qua đều như một thế giới mới. Phàm, ở đây có tốt không? Nắng đẹp như tiết dương xuân, Phàm bất ngờ phát hiện ra một ổ kiến dưới bụi hoa hồng, cô cậu ngồi xổm cả buổi trời nhìn đàn kiến bận rộn. Tốt ạ, Phàm toét miệng cười với gia hàng. Vậy sau này ở đây với mẹ luôn nhé. Phàm giơ bàn tay bé lên. Ở mấy ngày ạ, không thể ở quá lâu, nếu không thím đường và chú tiểu dụ sẽ quên Phàm. Phàm nhớ tứ hợp viện, gia hàng dịu dàng xoa đầu Phàm, voi và kiến là hai sinh vật có cấu tạo khác biệt dị thường, làm sao sinh ra một chú kiến voi được chứ? Ngay cả ngụ ngôn cũng chọc thủng lớp áo ngụy trang của cổ tích. Buổi tối, trên TV phát tiết mục tình cảm nói về chuyện cãi nhau giữa hai người đang yêu. Chuyên gia nói, cãi nhau không phải vì tình cạn, mà bởi vì tình sâu. Khi tình yêu đang sâu đậm thì một mâu thuẫn nhỏ cũng sẽ gây tổn thương cho con người. Vì quá xem trọng đối phương nên không thể buông bỏ. Thật ra nếu không yêu, chia tay cũng chẳng đáng kể. Nhưng nếu yêu, sẽ nguôi giận và dễ dàng tha thứ. Trong tình yêu, không thể không xảy ra tranh cãi, song điều mấu chốt là không chia tay. Yêu là kiên trì ở bên nhau. Gia hàng cười nhạt kiên trì. Nói dễ hơn làm đấy. Buổi tối ngày thứ ba, Phàm không còn hứng thú nào với biển đèn bên ngoài bức tường kính. Tắm xong cô cậu lên giường vẽ tranh. Hòn đá to, cỏ cây thưa thớt, gian phòng siêu vẹo, phải tứ hợp viện đó không? Cốc cốc cốc, có người gõ cửa dồn dập. Mẹ ơi, con đi mở cửa. Phàm hưng phấn nhảy từ trên giường xuống. Gocchuyenaudio.com. Gia hàng ôm cô cậu lại, hỏi vọng ra. Ai đó, chiều nay mã soái gọi điện nói buổi tối ông ta có bữa tiệc xã giao nên sẽ không đến đây. Chỉ, giọng nói ấy khiến gia hàng bỗng chốc không dám thở. Gì cả, Phàm nghe ra tiếng gì, vui mừng vùng vẫy chân. Mẹ ơi, mở cửa nhanh lên, tầng lầu 60 như vách núi cao vạn trượng, không hề có lối sau để tẩu thoát. Không chỗ trốn tránh, không nơi giấu giếm, gia hàng đành nhắm mắt ra mở cửa. Có ba người đứng ngoài cửa, là gia doanh, thủ trưởng và cả mã soái. Mã soái chắp hai tay thành quyền, chán lấm tấm mồ hôi hột. Xin lỗi, trung tá gia, tôi là kẻ tiểu nhân sợ chết, tôi không dám không nhận tội. Thủ trưởng nhà cô, ông ta không dám nhìn ngang ngó dọc, từ lúc Trác Thiệu Hoa tìm được ông ta ở khách sạn tuy không nói một lời nhưng ánh mắt đó viết rất rõ, phá hoại quân hôn, chờ ngày ra tòa đi. Gì cả bố, cậu nhóc Phàm mừng rỡ lúc lắc khua khoáng chân tay, hoàn toàn không hay biết mây đen đang bao phủ bầu trời trên hàng hiên. Gia hàng cúi gằm, khe khẽ gọi một tiếng chị, rồi khi thoáng thấy vẻ hốc hác tiều tụy của thủ trưởng oán giận trong cô tức khắc bị hất vào quên lãng, chỉ còn lại sự đau lòng không sao tả xiết. Gia doanh ẵm Phàm đưa cho Trác Thiệu Hoa cố gượng cười. Tổng giám đốc Mã, cho tôi mượn chỗ nói riêng với hàng vài câu nhé. Vâng, xin chị cứ tự nhiên. Mã soái khúm núm, Gia doanh đóng cửa lại. Tròn một phút đồng hồ chị không nói tiếng nào mà chỉ nhìn Gia hàng chừng chừng không rời mắt nhìn tới nỗi tóc gáy cô dựng đứng. Chị, bố, gió sượt qua, một cái tát rơi xuống má trái. Gia hàng chớp mắt theo phản xạ, ngơ ngác nhìn Gia doanh. Chị đánh mình ư, Gia doanh cũng không tốt hơn bao nhiêu, môi chị không ngừng run rẩy, chẳng thốt ra nổi một từ. Tay chị giơ lên rồi hạ xuống rồi lại giơ lên. Đôi mắt chị phút chốc ướt nhòa. Chị hiểu con người Thiệu Hoa, nếu chỉ là chuyện bình thường, cậu ấy sẽ không cho chị hay, nhất là khi sức khỏe anh rể em đang trong tình trạng này. Thiệu Hoa đã thức trắng 3 ngày 2 đêm, chẳng biết có ăn cơm hay không. Cậu ấy thật sự không còn cách nào khác hơn nữa lại cảm thấy không thể gạt chị nên mới đến tìm chị. Cậu ấy vừa dứt lời, trước mắt chị tối sầm. Hàng, em do chị sinh ra thật sao? Chị đã bao giờ dạy em vô trách nhiệm như thế chưa? Gia doanh khóc không thành tiếng. Chị ơi, Gia hàng bước đến định ôm Gia doanh nhưng chị đẩy cô ra. Vợ chồng nào chẳng xích mích, có phải thâm cừu đại hận đâu mà đến nỗi bỏ nhà ra đi. Khi em và Thiệu Hoa đến với nhau, em bị mang tiếng xấu, Thiệu Hoa phải chịu kỷ luật. Dễ dàng lắm sao em, vì sao không biết quý trọng, còn cả Phàm đáng thương của chị nữa. Trong lòng đứa trẻ, bố mẹ là đất là trời, là toàn bộ thế giới. Thấy cảnh bố mẹ gây gỗ, thế giới của con trẻ sẽ sụp đổ. Em có biết trái tim nhỏ bé của con sợ sệt bất an nhường nào không? Sau này nếu để lại ám ảnh tâm lý em vui vẻ nổi không? Hàng Hàng, em quá ích kỷ, tùy tiện, thật sự không xứng làm mẹ. Chị ơi, em xin lỗi, em sai rồi. Gia Hàng sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện, chỉ cần nước mắt chị không rơi. Đừng xin lỗi chị, em xin lỗi Thiệu Hoa, xin lỗi Phàm Phàm đấy. Gia Doanh lau sạch nước mắt, đi ra mở cửa. Mã Soái đã thức thời rời đi, đứng trước cửa thang máy là bóng dáng cao lớn của Trác Thiệu Hoa. Phàm Phàm ngả đầu lên anh ngủ khi cuối cùng bố đã đến đây đưa mẹ về nhà, cô cậu không còn sợ hãi nữa. Góc chuyện audio.com. Thủ trưởng, em rất không chín chắn, không khống chế được lời nói và hành vi của mình, nên đã gây ra bao phiền toái cho anh, thật sự xin lỗi anh. Gia Hàng nghiêm túc khom người, cất giọng thành khẩn. Trái tim Trác Thiệu Hoa đau thắt lại, đây không phải là điều anh muốn, anh thà thấy cô gào thét làm ầm ĩ với anh còn hơn. Chị hai, chị chăm Phàm Phàm vài hôm giúp em được không ạ? Em và Gia Hàng sắp đi nghỉ phép khoảng mấy ngày. Cái gì, bây giờ họ còn tâm trạng đi nghỉ phép? Trác Thiệu Hoa đưa tay bị kín miệng Gia Hàng, khẩn thiết nhìn Gia Doanh. Gia Doanh liếc Gia Hàng một cái sắc như dao, chị hổ thẹn nói. Dĩ nhiên, Thiệu Hoa, em bao dung Gia Hàng nhiều hơn giúp chị nhé, hãy cho con bé thời gian để làm một người vợ, người mẹ xứng đáng, nó vẫn chưa chuẩn bị tốt. Em cũng có quá nhiều chỗ không chu đáo chị ạ, Trác Thiệu Hoa nói. Gia Doanh bế Phàm Phàm rời đi, Tiểu Dụ đang đợi dưới lầu. Trác Thiệu Hoa bước vào nhà trọ, anh không nhắc lại chuyện ở tứ hợp viện, cũng không nói làm thế nào tìm được Mã Soái. Anh ngồi lặng lặng như thể sức lực đã cạn kiệt và cần chút thời gian nghỉ ngơi để bình thường trở lại. Gia Hàng rót cho anh ly nước, anh không đón lấy mà kéo cô qua ôm siết vào lòng. Đừng động đậy, Gia Hàng. Thân thể mềm mại của cô, mùi vị thơm mát của cô anh đã tìm lại được sau khi đánh mất 3 ngày 2 đêm. Thủ trưởng, đừng như vậy. Chúng ta, miệng lại bị che kín bởi ngón tay nồng mùi thuốc lá. Gần đây thủ trưởng hút thuốc nhiều lắm sao? Đừng dễ dàng nói ra những lời sắc bén ấy, đó không phải tình cảm thật của em. Anh có tai để nghe, có mắt để nhìn, có trái tim để cảm nhận. 2 năm qua chúng ta rất tốt, tốt vô cùng. Hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp nhẹ nhàng gỡ bỏ sợi dây cứng rắn trói tim cô. Đừng cự tuyệt anh, 3 ngày tới sẽ không một ai biết vợ chồng mình ở đâu, mình cứ bình tĩnh nói chuyện với nhau. Xin em cho anh một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội, cho anh em và Phàm Phàm một cơ hội. Nếu 3 ngày sau, em vẫn ghét anh như hiện tại anh. Sẽ, cô là gió phóng khoáng, là mây phiêu du, là Gia Hàng không chịu gò bó trói buộc, nếu không giữ lại được thì hãy để cô tự do tự tại bay đi. Chỉ cần cô vui, đau mấy, khổ mấy, anh cũng có thể thầm lặng cam chịu. Họ đi đến miền Nam, tàu lăn bánh rời ga Bắc Kinh, càng xuôi về phương Nam, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ càng ngát xanh rạng rỡ. Từ toa hành khách phổ thông hạng 2, ghế ngồi rộng rãi, không gian sạch sẽ. Đến cô nhân viên phục vụ nói chuyện nhỏ nhẹ hòa nhã với nụ cười tươi tắn trên môi, đều rất ăn khớp với tên gọi, hài hòa của đoàn tàu. Ngồi phía đối diện là 2 người đàn ông. Họ mặc áo khoác, đóng bộ đồ tây, đeo cà vạt, vừa an vị là mở máy tính, nhíu chặt mày làm việc không ngừng, trông như cán bộ lãnh đạo đi công tác. Gia Hàng và Trác Thiệu Hoa mặc quần áo đơn giản gọn nhẹ như bao cặp vợ chồng bình thường đi lữ hành đó đây. Cô cố chấp định nghĩa chuyến đi này là lữ hành thay vì du lịch nghỉ phép. Du lịch nghỉ phép là thuần túy thả lỏng, vui chơi, còn lữ hành là đi xa vì một mục đích nào đó. Mục đích nào đó, Gia Hàng hít thật sâu một hơi, ngước đôi mắt mơ hồ lên nhìn anh. Muốn uống nước không? Trác Thiệu Hoa mở nắp bình giữ nhiệt, hơi nước lượn lờ bay lên. Quầng thâm dưới mắt thủ trưởng rõ nét vô cùng, giờ phút này một giấc ngủ đầy đủ cần thiết cho anh hơn nhiều so với chuyến đi xa nhà. Lúc soát vé anh vẫn nói chuyện điện thoại với chính ủy vĩ. Góc chuyện audio.com. Sau khi lên tàu anh tắt máy, ở nơi công cộng thế này tuyệt đối không được để người khác nhận ra tính chất công việc của anh. Công việc cơ mật cứ thế nối tiếp ngày qua ngày, năm qua năm, chắc anh cũng mệt mỏi lắm. Gia Hàng bỗng chợt hiểu ra, em không khát, anh chợp mắt chút đi, còn lâu lắm mới đến ga mà. Dù quan hệ giữa họ đã bên bờ vực thẳm nhưng từ đầu đến cuối Gia Hàng luôn cho rằng cô và thủ trưởng không phải kẻ thù. Cô không hận thủ trưởng, hiện tại không hận, mai này không hận, vĩnh viễn không hận, chỉ hận vận mệnh trêu đùa. Trác Thiệu Hoa cười khẽ, đặt bình giữ nhiệt về lại chỗ cũ. Ăn bánh hay hoa quả không? Thím Đường chuẩn bị cho họ một túi đồ ăn. Dì Lữ đã về quê, về phần thủ trưởng thuyết phục bà như thế nào, Gia Hàng không hỏi đến. Tạm thời không muốn ăn, nghe nhạc, không, em chỉ muốn yên tĩnh chờ đợi. Trác Thiệu Hoa xoa xoa đầu cô, kéo một tay cô qua nắm trong lòng bàn tay anh rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi Trác Thiệu Hoa đưa ra đề xuất du lịch nghỉ phép, Gia Hàng chỉ trầm ngâm một lát rồi đồng ý ngay. Về việc tại sao đồng ý đề xuất này, trong lòng Gia Hàng hiểu rất rõ. cô thật sự hy vọng thủ trưởng có thể giải thích tường tận, cặn kẽ, để màn sương mù trước mắt cô được xua tan, để trái tim cô được rộng mở, để cô được yêu anh không kiêng dè và mong muốn anh cũng yêu cô vô biên vô hạn. Làm sao cô không yêu thủ trưởng, làm sao không muốn bên anh đến thiên trường địa cửu cơ chứ? Cô lặng yên quan sát gương mặt thiếu ngủ của thủ trưởng, hàng chân mày sáng ngời trí tuệ, sóng mũi thẳng tắp rắn giỏi, đường nét cương nghị rõ ràng. Nếu thủ trưởng không thể có lời giải thích xác đáng, vậy 3 ngày này sẽ là lần cuối cùng họ bên nhau. Và rồi 5 tháng qua đi, hồi ức quý giá nhất trong lòng cô chính là từng giây từng phút hiện tại có anh. Hẳn cô sẽ nhớ anh khôn nguôi. Cô kìm lòng không đậu nghiêng người tựa vào vai anh. Trác Thiệu Hoa không mở mắt, chỉ khóe miệng là hơi cong cong mỉm cười tạo nên nếp nhăn mềm mại trên gương mặt. Phàm phàm đầy tháng thì em đi Nam Kinh, cũng chuyến tàu này. Gia Hàng đáp vâng, một tiếng, đây là chuyến tàu cô dùng để hợp lý hóa lời nói dối với Gia Doanh. Tại nhà ga ngày ấy cô bắt gặp anh rể chờ một cô gái sau xe máy, trí thông minh của cô phán đoán anh rể ngoại tình. Sau đó, cô lại gặp ông án Nam Phi ở Nam Kinh. Đó là vận mệnh không thể nào thoát khỏi vận mệnh. Điện thoại tắt máy, anh tìm đến đại tạp viện, cửa nhà khóa chặt, nói dối để chủ nhà mở cửa, mong tìm ra một chút manh mối. Loay hoay bên trong cả buổi, kết quả lại đóng gói tất cả đồ vật của em mang về nhà. Lúc đó anh nghĩ, lần này em sẽ không còn lý do bỏ chạy nữa. Trác Thiệu Hoa bật cười lắc đầu, trí nhớ thủ trưởng thật tốt, mỗi một chi tiết nhỏ anh đều nhớ như in. Gia Hàng, Trác Thiệu Hoa dịu dàng gọi tên cô, âm giọng kéo dài thật dài. 3 giờ sau, họ đến ga. Nam Kinh ấm hơn so với Bắc Kinh, Trác Thiệu Hoa xách hành lý, trên cánh tay Gia Hàng vắt áo gió của anh. Không có người ra đón, không có xe chuyên chờ đặc biệt, hai người lại bắt chuyến ô tô đường trường dài 3 tiếng đồng hồ. Mãi đến khi mơ mơ màng màng tỉnh lại giữa chiều tà, Gia Hàng nhìn thấy trước mắt mình một hồ nước rộng bát ngát. Ánh tịch dương soi nghiêng theo dãy núi xuống mặt nước trong vắt lăn tăn gợn sóng, lá cây trên núi rơi lao xao trong gió. Phiêu đãng trong không khí là hương nước xanh và hương quýt thơm lành đặc trưng. Góc truyện audio.com, quýt nơi này không nổi tiếng như quýt Hoàng Nham Chiết Giang, nhưng hương vị cũng không tệ. Để đến khách sạn phải đi qua một bờ đê dài ngút mắt, hai bên tiếng nước róc rách vỗ vào gành đá. Ban đầu chỉ là một hồ chứa nước, giờ đã sửa thành thắng cảnh du lịch gọi là Hồ Thiên Mục. Mùa này vắng người, rất yên tĩnh, quả nhiên yên tĩnh thật, trên bờ đê chỉ có 2 người. Thủ trưởng quen thuộc nơi này lắm à, Gia Hàng nhìn ánh đèn lóng lánh tỏa sáng nơi núi rừng sâu thẳm xung quanh, chắc hẳn họ sẽ ở khách sạn. Năm anh 5 tuổi cô và thầy đến đây vẽ phong cảnh thiên nhiên, bố mẹ đều bận việc nên cô cũng mang anh theo. Khi ấy là giữa mùa hạ, hoa sen nở rất đẹp. Mỗi mình anh thì chơi với ai? Không chơi, anh cũng học vẽ thiên nhiên. Gia Hàng dừng bước chân, hơi thở chậm lại. Hòn đá dưới chân cô rung rung theo từng đợt sóng nhỏ xô bờ. Hồi bé, có phải thủ trưởng rất thích vẽ tranh hay không? Thầy nói, tài năng thiên phú của anh tốt hơn cô. Không chỉ vẽ tranh, anh còn từng muốn học đàn ghi. Ta, Trác Thiệu Hoa bật cười lắc đầu. Thật ngạc nhiên là anh cũng có tố chất văn nghệ. Phàm phàm rất giống anh, nhưng con hạnh phúc hơn anh vì có được một người mẹ cưng chiều con. Hóa ra tài năng thiên phú của Phàm phàm được di truyền từ thủ trưởng, sao cô lại không nghĩ đến tình huống này? Không, không phải không nghĩ được mà là không muốn nghĩ theo chiều hướng ấy, ánh mắt cô bị lòng tham che mờ, cô không muốn Phàm phàm có một chút xíu nào giống Giai Tịch, không muốn trong lòng thủ trưởng có vị trí cho Giai Tịch. Bà nội Phàm phàm đặt kỳ vọng rất cao ở thủ trưởng. Nhà làm tướng không thể có đứa con vô dụng, nếu không đó chính là sự sỉ nhục. Hai bàn tay anh từ nhỏ đã dành để cầm súng, không phải cầm bút vẽ. Nhưng giấc mơ vẫn hiện hình trong tim thủ trưởng dù bấy nhiêu năm đã trôi qua, thế nên anh mới vui mừng tột độ khi phát hiện ra năng khiếu của Phàm phàm, thế nên. Thủ trưởng mới yêu Giai Tịch từ ánh mắt đầu tiên, bà Trác Dương không bịa đặt, tình yêu nào cũng có ngọn nguồn, tính cách Phàm phàm giống em, hoạt bát sôi nổi, không như anh, khuôn phép nề nếp, nhóc thối kế thừa mọi ưu điểm của hai chúng ta. Gia Hàng, em sao vậy? Sự im lặng đột ngột của cô khiến anh chú ý, đi thôi. Gia Hàng sải bước thẳng về phía trước. Chắc chắn Phàm phàm là con cô, nhưng vì sao tâm tình cô vẫn chồng chất mây đen? Thật ra vướng mắc của cô không còn đặt ở vấn đề này từ lâu, Phàm phàm do cô mang nặng đẻ đau, do cô nuôi lớn, dù thế nào đi nữa cô cũng yêu cu cầu. Hai anh chị muốn phòng giường lớn hay phòng tiêu chuẩn ạ? Cô tiếp tân hỏi lúc họ đăng ký phòng. Chính ủy vĩ lại gọi điện, Trác Thiệu Hoa xoay người nghe máy. Phòng tiêu chuẩn, Gia Hàng đáp, gian phòng hết sức đặc biệt. Mở cửa ra, đập vào tầm mắt là một sọt quýt, một nia củ ấu, đậu phộng, bình hoa đan bằng mây che cắm hoa cúc dại hái từ trên núi. cửa sổ nhìn ra hồ nước mênh mông, ngẩng đầu lên sẽ thấy mảnh trăng lưỡi liềm treo nơi chân trời. Trăng xa xứ sáng hơn bình thường hay chăng? Có lẽ vì không khí nơi đây mát mẻ trong lành, nên trăng dường như cũng sáng tỏ hơn ánh trăng hàng đêm ở Bắc Kinh. Nếu không gắn với mục đích lữ hành thì buổi đêm an bình đẹp đẽ này hẳn đã là một đêm tuyệt diệu. Đêm tuyệt diệu, gò má Gia Hàng hơi hơi ửng hồng, cuối cùng cô thở dài không thành tiếng. Tắm xong trở ra, Trác Thiệu Hoa lấy pin điện thoại ra sạc, di động anh đã đình công sau cuộc nói chuyện vừa rồi. Mình xuống tầng ăn hay gọi khách sạn phục vụ? Gocchuyenaudio.com. Gia Hàng hỏi, đã đến Hồ Thiên Mục thì phải ăn đầu cá nấu nổi đất chứ? Dĩ nhiên là mình xuống dưới ăn rồi. Trác Thiệu Hoa nhìn Gia Hàng, hơi nhíu mày, rồi vào toilet lấy khăn lông lau khô tóc cô. Buổi tối nhiệt độ vùng núi xuống thấp, không lau khô tóc sẽ bị cảm lạnh. Gia Hàng không tránh né, ngoan ngoãn cúi đầu, hai tay khẽ kéo vạt áo anh. Món đầu cá nấu nổi đất đầy ắp một bàn ăn, có món kho tàu, có cả món canh. Trác Thiệu Hoa chọn món canh, bát mì được dọn lên với lớp rau thơm xanh biếc và thịt cá tươi ngon, trắng mượt bên trên. Anh còn gọi thêm chút nấm mọc trên núi và món ăn gia đình đặc sản địa phương. Anh không gọi rượu, món đầu cá nấu nổi đất, kho tàu, món canh, súp. Trác Thiệu Hoa múc cho Gia Hàng bát canh, bảo anh phục vụ đưa lọ tiêu rồi rắc một ít vào bát. Ăn canh sẽ giúp làm ấm người. Gia Hàng nhai hạt cơm, nói với anh phục vụ, đổi giúp tôi bát cơm mềm hơn chút được không anh? Anh phục vụ hơi kinh ngạc, ông bà cụ mới ăn cơm mềm, lúc nãy anh ta còn đặc biệt chọn cơm khô cho hai người. Hai hôm nay dạ dày anh ấy không tốt lắm, cơm cứng quá ăn không dễ tiêu. Anh phục vụ hiểu ra, vội vội vàng vàng đổi cơm khác cho họ. Trác Thiệu Hoa im lặng nhìn Gia Hàng chăm chú không nỡ chớp mắt. Ba ngày hai đêm cô nhóc ôm Phàm Phàm bỏ đi, anh uống chưa đến một ngụm nước, nuốt không trôi một hạt cơm. Gia Hàng trong cơn kích động nhưng có Phàm Phàm bên cạnh, anh biết mẹ con cô nhất định sẽ an toàn. Và lại không có khả năng cô rời khỏi Bắc Kinh, vì ra đi vội vàng nên mọi giấy tờ tùy thân đều còn ở nhà. Nhưng anh vẫn không tìm thấy cô. Cô gọi điện cho ai, cô chút nỗi lòng với ai, ai giúp đỡ cô nương nhờ ai. Từng câu hỏi thi nhau nuốt chửng anh vào bóng tối. Anh liệt kê một danh sách chi tiết những nơi cô đi qua, nơi cô thường đến, không thường đến. Người quen, người thân thiết, người sơ giao của cô. Anh kiểm tra từng chút một như mò kim đáy bể, gọi điện cho Mã Soái, ông ta sừng sốt một giây, anh nhắm mắt lại mà lồng ngực căng thẳng. Anh phục vụ nhiệt tình giới thiệu, đầu cá do ngư dân đánh bắt từ Hồ Thiên Mục trong ngày, cá sống trong thiên nhiên hoang dã, không ăn chút thức ăn gia súc nào, những nơi khác không hề có món này. Nếu đang mùa du lịch nhộn nhịp có khi muốn ăn cũng không được. Vì sao lúc chúng tôi đi không thấy thuyền đánh cá? Anh ta cười nói, sáng mai thức dậy cô nhìn lại thử xem, đó là cảnh đẹp nhất của Hồ Thiên Mục chúng tôi. Mùa này, buổi sáng đặc biệt quang đãng, những con cá nhồng thường sẽ xuất hiện giữa hồ, một đàn khoảng 20 con ngơ ngác im lìm trong nước, một lúc lâu sau chúng sẽ quẫy một cái tạo nên gợn sóng ti ti trên mặt hồ. Buổi tối có thể ra bờ hồ tản bộ không? Lần này là Trác Thiệu Hoa hỏi, trong rừng trúc ven hồ có con đường mòn, có điều lá trúc rơi rụng cả rồi. Nếu nghe thấy âm thanh gì thì đừng sợ, là con cỏ đi dạo đấy ạ, anh diễn tả nghe nên thơ hữu tình quá. Gia Hàng khen, chỉ mới tưởng tượng hình ảnh ấy thôi trái tim đã xốn sang. Anh phục vụ hơi ngượng ngùng, chúng tôi sống nhờ du lịch với lại hai anh chị từ nơi xa xôi đến đây, cũng phải thu hoạch được chút gì chứ ạ, thu hoạch. Hy vọng là có, Gia Hàng chuyển hướng nhìn sang Trác Thiệu Hoa phía đối diện, anh cũng đang nhìn cô. Tản bộ quanh bờ hồ vào mùa này phải quấn người cho người thật ấm. Mặt hồ vàng cam dưới ánh chiều tà, sáng bạc dưới ánh trăng. Bước chân dẫm lên lá trúc trên con đường mòn nghe giòn giã, hương quýt càng lúc càng nồng nàn báo hiệu rừng quýt ở gần đâu đây. Gocchuyenaudio.com. Hồ nước dần yên ắng trở lại, cá không nhảy lăn tăn phá vỡ sự tĩnh lặng, chim chóc không cất tiếng hót, cả lá cây cũng thôi rơi trong không khí cuối thu lặng lẽ. Đường mòn được đặc biệt xây dựng nhằm phục vụ du khách đi đến cuối đường, phía trước là bụi cỏ lau non tùm tươi tốt lạ lùng. Vẻ đẹp của trăng, của hồ nước núi non yên tĩnh làm người ta nín thở vì ngỡ như thoát khỏi chốn trần gian thế tục. Gia Hàng sờ sờ mũi, chóp mũi lạnh tê. Trác Thiệu Hoa đứng ngay bên cạnh cô, dường như cũng mê say trước cảnh đêm nên mãi lâu không thấy anh lên tiếng. Giây phút này cả thế giới thật sự chỉ còn lại hai người. Thủ trưởng, Gia Hàng, anh không làm được. Trác Thiệu Hoa thở mạnh, giọng nói cứng rắn kiên quyết. Anh, sẽ không để em đi cho dù em không thể tiếp tục yêu anh. Tình cờ gặp gỡ thực chất chính là sự chờ đợi dài lâu, chẳng qua đôi khi cả bản thân chúng ta cũng không biết mà thôi. Từ tháng 6 năm ấy em mang thai cho đến hiện tại, mỗi một ngày sống trên đời đều mang ý nghĩa sâu sắc đối với anh. Anh chọn là một người đàn ông ích kỷ, anh không thể để mất em. Thủ trưởng rất cao, Gia Hàng phải ngẩng mặt lên mới có thể nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt thủ trưởng đen thẫm, sâu hút. Bắt đầu từ tháng 7, do công việc bộn bề nặng nhọc nên anh đã thiếu quan tâm đến em, thậm chí chuyện tới nước này anh mới nhận ra giữa chúng ta xuất hiện quá nhiều vấn đề. Với tư cách một người chồng, anh thật sự hết sức hổ thẹn. Trước đó anh cũng phát hiện ra, nhưng lại mặc nhiên xem như việc nhỏ, muốn đợi qua giai đoạn bận rộn này mới nói chuyện rõ ràng với em. Đó là sai lầm tệ hại. Cho dù chỉ vài lời, nhất định cũng phải nói, đừng lựa chọn im lặng vì đinh ninh đối phương chắc chắn sẽ hiểu. Việc theo dõi máy tính của em là do anh chỉ thị. Một thiên tài IT như em bị theo dõi lâu đến vậy lại không hề phát giác chính là sự sỉ nhục với năng lực của em, nhưng nhiều hơn cả là sự tự tôn và lòng kiêu hãnh của em bị tổn thương. Em không thể tha thứ cho bản thân, cũng không thể tha thứ cho anh. Tại vì anh, nên em mới mất cảnh giác. Hơi thở nghẹn trong cuống họng Gia Hàng khiến lồng ngực cô khó chịu. Có phải cô trong mắt thủ trưởng là màn hình tiếng Trung luôn hiển thị rõ ràng mọi chữ viết? Nếu em đã hiểu rõ, tại sao vẫn cố ý vậy Gia Hàng? Simon đến Trung Quốc không đơn giản để đi du lịch và tìm em ôn chuyện, hắn ta có một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Anh nghe lén em nói chuyện sao? Mặt Gia Hàng bất giác tái đi. Lần đó Tiểu Dụ nghe lén bị Simon phát giác, kết quả thất bại. Khi em và Simon đang phối hợp thực hiện nhiệm vụ ở Mumbai, thì anh đã tiến hành xâm nhập điều tra về hắn thông qua cơ quan tình báo. Anh làm vậy không chỉ vì tính ghen tuông của một người đàn ông, mà đồng thời còn muốn bảo đảm sự an toàn cho em. Anh ta uy hiếp được sự an toàn của em chắc, thủ trưởng toàn chuyện bé xé ra to. Có lần bố cho anh xem một phần bảng xếp hạng các nhân tài IT trên thế giới do CIA gửi sang. Simon đứng đầu, em xếp thứ hai. Kể từ ngày ấy, một chút biến động nhỏ cũng làm anh thần hồn nát thần tính, anh không thể cho phép em có một mảy may sơ suất. Gia Hàng nổi cáu, cho nên anh cứ không tin tưởng em như thế ư, bảng xếp hạng quỷ quái gì chứ? Chẳng lẽ chỉ cần người ngoài nói mấy câu, em sẽ ngu xuẩn vứt bỏ hiện tại, chạy đi làm hacker? Nếu muốn làm, cô đã làm từ lâu. Gocchuyenaudio.com. Giang hồ hiểm ác, em không bỏ chạy chỉ vì vài câu nói của kẻ khác, nhưng kẻ ấy cũng không dễ dàng buông tha cho em chỉ vì một câu từ chối nhẹ nhàng của em. Bọn chúng có thể làm gì? Bắt cóc em, Gia Hàng mất kiên nhẫn nói. Được thôi, cứ cho là chúng bắt cóc em đi, nhưng có cây dao ngay của em bắt em làm hacker, em không theo cũng vô dụng. Thủ trưởng xem quá nhiều phim thổ phỉ rồi. Gia Hàng, chúng ta không tưởng tượng nổi phương thức của bọn chúng đâu, chúng sẽ có cách khiến em không thể không khuất phục. Gia Hàng càng ngày càng cảm thấy tác phong làm việc của thủ trưởng khiến người ta khó nắm bắt, hoàn toàn không thể lý giải. Vì thế anh quyết định theo dõi máy tính của em. Tuổi em còn trẻ, thường làm công việc kỹ thuật, chưa tiếp xúc với hoàn cảnh phức tạp, hơn nữa em lại rất nghĩa khí, ngay thẳng. Simon công khai hẹn em ra ngoài bàn chuyện vì muốn nhìn thấu em. Quả nhiên lúc về nhà em không hề nhắc một chữ nào liên quan đến Simon với anh. Nếu anh hỏi, em sẽ không tin, dĩ nhiên cũng bất mãn. Anh theo dõi máy tính của em, để nếu xuất hiện email khác thường, có thể phát giác sớm nhất, bảo vệ sớm nhất. Có lẽ em suy nghĩ không thấu đáo bằng thủ trưởng làm vậy nhằm phòng ngừa trước rủi ro, không hề sai. Nhưng em chưa từng nhận được email khác thường nào cả. Sự im lặng của anh tựa như đêm khuya nặng nề, dồn nén cô đến mức không thể hô hấp tự nhiên. Anh còn phát hiện dấu hiệu khác thường ở chỗ nào nữa sao? Không lẽ cô có giá trị liên thành? Giá trị liên thành là một thành ngữ hay dùng trong phim kiếm hiệp. Nó chỉ một vật rất có giá trị, bằng nhiều thành trì liên tiếp nhau gộp lại. Ngày xưa mỗi thành trì là một vùng đất lớn, có tường bao bọc chung quanh. Tương đương với thành phố ngày nay. Ừ, một lĩnh vực xa lạ. Trác Thiệu Hoa ngừng lại chốc lát, nhìn lướt qua gương mặt Gia Hàng với ánh mắt sâu xa, có chuyện đã kìm nén trong lòng rất lâu, nhưng sau một thoáng đắn đo, anh vẫn lựa chọn giữ im lặng. Gia Hàng sực nhớ ra thủ trưởng đã từng kể với cô. Thủ trưởng, việc anh theo dõi máy tính của em khiến em có cảm giác bị tổn thương, hôm nay anh giải thích em chấp nhận. Tuy nhiên, đây không phải vấn đề mấu chốt giữa hai chúng ta. Chấm, lại là Giai Huy, từ trước đến nay, chuyện này chưa bao giờ là vấn đề. Trác Thiệu Hoa thất vọng và hơi giận, không đời nào anh nghĩ có ngày mình sẽ trở thành đối tượng bị tình nghi ngoại tình, sai đường lạc lối. Phải, cho dù thủ trưởng đưa cô ta đi du học, tìm việc cho cô ta, an bày cho cô ta chỗ ở, tiến cử bản thân cô ta vào ban chỉ huy xây dựng căn cứ vệ tinh, dẫn cô ta đi uống cà phê, xem triển lãm tranh, đưa đón cô ta ngày mưa gió. Cô nói liền một mạch đã cố gắng không đau xót, nhưng vì sao trái tim vẫn quặn từng cơn cay đắng. Tất cả em đều xem như không quan trọng, em tin tưởng nhân cách thủ trưởng. Thủ trưởng làm những chuyện đó đều vì giữ thể diện cho giai tịch. Vậy thì có thể chấm dứt được chưa? Từ nay về sau thủ trưởng đừng gặp lại Mộc Giai Huy, đừng có bất kỳ liên hệ nào với cô ta. Cô ta không phải viên chức trong quân đội, nếu thủ trưởng cần cố vấn về công việc thì có giáo sư Mạnh trình độ cao hơn cô ta. Thủ trưởng làm được thì hãy đồng ý, đừng dối gạt em. Còn nếu không làm được anh chẳng cần nói gì hết. Chữ cuối cùng biến mất trong bóng đêm mịt mùng, lồng ngực vốn ngạt thở nhẹ nhõm hơn đôi chút. Gocchuyenaudio.com. Nhưng cùng lúc này, một cơn đau mới lại tái sinh tại nơi nào đó trong tim, nó chảy dọc theo mạch máu lan tràn khắp bốn phương tám hướng, khắp các ngón tay và ngón chân, nó khiến mỗi một vị trí trên cơ thể đều đau nhức râm ran. Cô bé ngốc này, lát sau, giọng nói trầm ấm của Trác Thiệu Hoa vang lên bên tai cô. Giai Huy nói gì với em à? Gia Hàng không trả lời, hàng mi hơi rũ xuống. Thủ trưởng, anh mau nói đồng ý đi, mau lên, em sắp không cầm cự được nữa rồi. Trác Thiệu Hoa thở dài, xoay vai cô lại để cô nhìn thẳng anh. Em đã tin tưởng nhân cách của anh, vì sao còn bị lời nói người khác chi phối? Nếu chỉ đôi ba câu, cô còn đủ sức đề kháng. Đằng này cô lại tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trong màn mưa ở Đại học Quốc phòng hôm đó, chính nó đã lật đổ hoàn toàn mọi điều cô hiểu về thủ trưởng. Cô cười khổ tâm tự chế nhạo mình, thôi không ôm hy vọng nữa, trái tim đã chết. Thủ trưởng quang minh lỗi lạc, mạnh mẽ oai phong, nhất ngôn cửu đình. Giai Tịch không chỉ in dấu trong trái tim anh, mà còn dung nhập vào cốt tủy anh. Vì yêu thật sự, nên mới quanh co đến thế. Anh không làm được, đúng không? Vì không thể quên Giai Tịch, không nỡ rời bỏ Giai Huy. Như Kiều Phong đối với A Từ, mặc kệ A Từ điêu ngoa ngỗ ngược gây ra bao nhiêu chuyện khác người, Kiều Phong vẫn luôn tha thứ cho cô ta, bởi vì anh ta yêu A Chu sâu sắc. Gia Hàng thấy ánh mắt Trác Thiệu Hoa dần trở nên lạnh lẽo. Cô không muốn tiếp tục che giấu nữa, hãy cứ để cho sự thật phơi bày bộ mặt ban đầu hoặc dữ tợn, hoặc xấu xa của nó. Anh biết không thủ trưởng, thật ra lúc đầu đối tượng Giai Tịch tìm để mang thai không phải em, mà là một sinh viên học viện điện ảnh năm tư. Chính em đưa Giai Tịch đi ký hợp đồng mang thai hộ. Quá trình thụ thai vô cùng thuận lợi, Giai Tịch thuê cho cô ta một căn nhà, nhưng đúng lúc cái thai được 4 tháng thì cô ta đột nhiên cao chạy xa bay cùng số tiền 40 vạn tệ lừa gạt được từ Giai Tịch. Giai Tịch bỗng chốc ngã bệnh rồi lại phải gọi điện thoại khắp nơi vay tiền người khác. Thấy chị ấy như thế em không ngừng tự trách mình nên đã chủ động đứng ra giúp chị ấy. Sau này, vào buổi tối biết được ông án Nam Phi là bố em nhìn thấy cô sinh viên kia biểu diễn ngoài phố. Cô ta nói chuyện mất tích là màn kịch cô ta và Giai Tịch tính toán kỹ lưỡng từ trước để diễn cho em xem, hỏng khiến em có cảm giác tội lỗi, khiến em chủ động nhận lấy việc mang thai hộ. Vì thân thể em khỏe mạnh, tính tình nghĩa khí, hơn nữa chỉ số thông minh lại cao, nên em là vật dẫn rất tốt cho việc thụ thai. Về sau nữa thì em nghe Thành Công nói, một bức tranh của Giai Tịch bán được 50 vạn tệ. Ha, anh bảo em có ngu quá không? Thủ trưởng, em nói chuyện này không phải vì muốn cho anh thấy Giai Tịch thật sự là hạng người gì. Người đã qua đời, mọi sai lầm thị phi đều khép lại dưới nấm mồ. Em tin chị ấy yêu anh, em chỉ muốn nói rằng, nếu đây không phải một âm mưu thì người vợ hiện tại của thủ trưởng chính là cô sinh viên kia. Sức mạnh và lòng can đảm phải nhiều đến chừng nào mới có thể nói hết một đoạn dài như vậy. Giống như bị con dao cùn xẻ từng nhát vào máu thịt, cuối cùng cô đã vứt được con dao ấy đi để đổi lấy cảm giác nhẹ nhõm của máu thịt hỗn độn. Thế giới của hai người quá chật hẹp, hoặc ra đi, hoặc là tất cả. Vòng ôm của thủ trưởng rộng lớn, ấm áp khôn cùng, nhưng cô sẽ thuyết phục mình không lưu luyến nữa. Đêm mênh mông sâu thẳm, gocchuyenaudio.com. Vì sao trên trời xa xôi sáng ngời, cô giơ tay lên không trung bắt lấy, bật cười nhạo báng, làm gì có chuyện heo hái được sao? Trác Thiệu Hoa nhíu chặt chân mày, đường nét chiếc hàm cương nghị căng cứng như đóng băng. Em lý giải hai năm qua chúng ta sống bên nhau thành thế này à, em cho rằng anh cưới em không phải vì em là Gia Hàng mà vì em sinh Phàm Phàm. Gia Hàng, em ghét anh sao cũng được, nhưng hãy tôn trọng bản thân mình một chút. Trong ánh mặt hồ lấp lánh, lần đầu tiên đôi mắt anh không chan chứa trìu mến, dịu dàng, bao dung, mà dần hóa thành đại dương thất vọng, giận dữ, bi thương vô tận. Cơ thể Gia Hàng rung lên, bỗng không dám đối diện với Trác Thiệu Hoa, cô cúi đầu. Thủ trưởng, em có câu hỏi này, rất ngốc cũng rất vô lý, nhưng em vẫn luôn băn khoăn một cách xuẩn ngốc là nếu... Giai Tịch còn sống, nếu em và chị ấy đồng thời xuất hiện trước mặt anh thì anh sẽ yêu ai từ cái nhìn đầu tiên? Anh buông tay Gia Hàng thay vì trả lời, nơi cổ tay đau nhói, hóa ra thủ trưởng cũng có thể tàn nhẫn đến vậy với cô. Sự im lặng của Trác Thiệu Hoa nằm trong dự liệu của Gia Hàng, bởi thế gian này không có, nếu cô và Giai Tịch đồng thời xuất hiện thì ở độ tuổi thực tế khi đó của thủ trưởng cô vẫn là cô nhóc học trung học. Bởi Giai Tịch và thủ trưởng có vô cùng nhiều sở thích hứng thú chung. cho nên, chỉ có thể là giai tịch, một đôi ngọc bích có 102 trên đời. Em nghĩ em đã hiểu rõ thủ trưởng. Kỳ thực bất cứ ai cũng vậy, khi người mình yêu rời xa nhân thế, đoạn tình cảm kia cũng theo người ấy thành vĩnh hằng, không thể chuyển rời sang người khác. Dù bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa, cuối cùng tình yêu vẫn khác ngày xưa. Ninh Mông luôn thích nói con người rất đê tiện, lúc có không biết quý trọng, chỉ khi mất đi rồi mới biết đó là báu vật gì. Trác Thiệu Hoa đứng thẳng trước chiều gió. Cô nói về anh và giai tịch hay về cô và Chu Văn Cẩn? Hoặc sự thật là trước khi nói ra những điều này cô đã muốn tìm một cái cớ. Chỉ một ý niệm đã biến gần trong gang tấc thành cách xa vạn dặm. Khuya rồi, về phòng thôi. Giọng Trác Thiệu Hoa lạnh nhạt lạ thường, anh quay lưng đi trước. Còn tiếp tục đứng đây, anh sẽ không khống chế được lửa giận trong lòng mình. Lên đến triền dốc ven sông, không nghe tiếng bước chân phía sau, anh quay đầu lại và chỉ kịp nhìn thấy bóng hình Gia Hàng ngã về phía trước. Ùm một tiếng, đóa hoa bọt nước khổng lồ nở bung trên mặt hồ. Ánh đèn êm dịu như nước nghiêng xuống gương mặt Gia Hàng. Cô ngủ trông thật say, đôi mắt hàng mi duyên dáng yên bình, cánh môi tinh nghịch hơi cong cong, một chân nghịch ngợm thò ra khỏi chăn. Trác Thiệu Hoa thở dài, rém chăn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mi tâm cô. Hiện tại, chỉ khi nào ngủ yên cô mới ngoan ngoãn, mới không xa lánh anh, mới không nói ra những lời sắc bén như dao. Kỳ nghỉ phép 3 ngày rốt cuộc lại mất đi 2 ngày vì Gia Hàng sốt cao. Giữa họ vẫn trời giá lạnh đất đóng băng như cũ, mùa xuân cũng trở nên xa xôi, hoặc giả sẽ không còn trở lại. Trác Thiệu Hoa đưa tay lau trán Gia Hàng, thấy nhiệt độ đã giảm, anh tắt đèn rồi nhón chân đi đến ngồi xuống mép ghế dựa. Chiếc giường thuộc về anh ngay phía đối diện đã mất hết công dụng, 2 đêm liền anh đều trải qua trên cái ghế này. Thân thể rõ ràng mệt mỏi đến kiệt sức nhưng thần kinh lại vẫn đặc biệt tỉnh táo, mỗi một chiếc lá rụng ngoài cửa sổ anh đều quay nhìn theo bản năng. Khóc chuyện audio.com, trong đầu như chiếu một thước phim, từ buổi đầu gặp gỡ Gia Hàng đến cuộc nói chuyện bên bờ hồ từng cảnh cứ hiện đến hiện đi. Cuộc sống 2 năm qua với anh mà nói là đầy màu sắc, phong phú, đa dạng với rất nhiều thứ lần đầu tiên trải nghiệm trong đời. Giá trí nhớ giống như khung ảnh thì anh sẽ đóng mỗi một ngày thành khung ảnh rồi treo lên tường, anh nghĩ biểu cảm của mình trong hình nhất định phong phú lắm, thở dài nhiều, nhưng mỉm cười lại càng nhiều hơn. Vì sao cảm nhận của Gia Hàng và anh trái ngược nhau đến mức này? Vì anh không truyền đạt chính xác tấm lòng mình, hay vì trái tim cô đã bay xa? Không biết tiếp đi từ lúc nào, lúc anh tỉnh lại thì bất ngờ đối diện với đôi mắt trong veo của Gia Hàng. Anh gần như giật mình, sau đó mới mở miệng hỏi. Thấy đỡ hơn chút nào không? Giọng Gia Hàng hơi khàn do bị sốt, câu đầu tiên cô nói là. Ồ trời sáng rồi à, thật ra chẳng sáng cho lắm, nắng sớm còn khuất sau dãy núi, sương mù còn bao phủ khắp mặt hồ, chỉ có thể thấy lờ mờ vài bóng thuyền đánh cá. Trước khi nói câu thứ hai, Gia Hàng thở hổn hển một lúc lâu. Không phải em quẫn trí nhảy hồ đâu, em tưởng bên cạnh bụi cỏ lau có con đường, định đi về phía trước chút xíu, ai dè phía dưới lại là hồ nước. Trác Thiệu Hoa gật đầu, cô nhóc lớn lên bên bờ sông này kỹ năng bơi không tốt. Dẫu tận thế Gia Hàng cũng không dễ dàng buông xuôi theo số mệnh, trừ phi cô cho rằng không đáng cố gắng. Em muốn uống nước không? Ấm nước đã cầm sẵn trên tay, anh rót chừng nửa cốc rồi hơi lắc nhẹ thân cốc cho nước mau nguội. Gia Hàng vịn mép giường ngồi dậy, sắc mặt cô hơi vàng vọt sau cơn sốt. Em đã suy nghĩ nghiêm túc rồi, em muốn đến Vancouver ở một thời gian. Đây là câu thứ 3 của cô, cốc nước đang đong đưa thình lình dừng bật, nước trong cốc theo đà dao động suýt chút văng ra ngoài. Anh đừng nói với em về danh sách hay tổ chức hacker nguy hiểm gì gì đó, trên thực tế thủ trưởng không có chứng cứ, tất cả đều là suy nghĩ chủ quan và phỏng đoán của anh. Nếu có chuyện gì xảy ra thủ trưởng hoàn toàn vô can. Đây là quyết định của em, không ai có thể ngăn cản. Em biết sĩ quan tại ngũ nếu không được phê chuẩn thì không thể ra nước ngoài, nhưng nếu lấy danh nghĩa giao lưu học thuật có thể xuất ngoại rất nhanh. Ông ấy, vừa mổ viêm ruột thừa tình hình hồi phục không tốt lắm, em qua thăm ông ấy. Thành phố đó em đã từng sống, tương đối quen thuộc. Anh cũng từng đến nơi ấy với thân phận du khách, từng đứng trước cổng vườn bách thảo nhìn cô và Simon chạy bộ buổi sáng, chỉ được nhìn, một lời chào hỏi cũng không thể nói. Vậy mà cô lại nhận ra anh, cô gửi đến anh một bó hoa sao, giữa bó hoa sao đặt một con heo bông. Khi ấy, trái tim anh hạnh phúc như bay lên cõi thiên đàng. Chẳng qua là, niềm hạnh phúc ấy quá ngắn ngủi, em muốn rời khỏi Bắc Kinh, cho dù không bao lâu. Nếu còn nán lại ở đây, em và thủ trưởng chỉ biết gây tổn thương cho nhau, em sẽ biến thành một kẻ đáng ghét tới nỗi chính em cũng không nhận ra. Em không muốn chịu uất ức thế này, hợp thì ở, không hợp thì tan, sống một cuộc sống quá phiền toái, rối rắm để làm gì chứ. Vì vậy, đừng giữ em lại, anh không giữ, giữ cũng không được. Bất luận anh nói gì đi nữa, cô cũng nghe không vào. Suốt thời gian qua anh dè dặt cẩn trọng bảo vệ cô, thậm chí còn theo dõi máy tính của cô vì lúc nào cũng sợ cô bị cám dỗ, bị tổn thương. Kết quả, hết thảy đều uổng công. Anh trung thành với ranh giới của anh, trung thành với tôn nghiêm của anh. Góc chuyện audio.com. Hợp thì ở, không hợp thì tan, một gia hàng mới phóng khoáng tự tại làm sao? Trác Thiệu Hoa cười nhạt, nuốt cay đắng ngập đầy trong miệng xuống. Vậy phiền em nói tạm biệt Phàm Phàm cho tốt, đây là yêu cầu duy nhất của anh. Nói xong, anh lập tức mở cửa đi ra ngoài. Gia hàng không ngờ Trác Thiệu Hoa lại đồng ý một cách thản nhiên ngoài sức tưởng tượng. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng những lời phản bác quyết liệt. Quần áo ướt nhẹp, tóc tai cũng ướt nhẹp, cả người vẫn còn suy yếu, mới nói mấy câu mà cô đã thở hồng hộc. Gia hàng mang máng nhớ ra giấc mơ trong giấc ngủ chập chờn giữa cơn sốt cao. Trong mơ cô thấy mình chạy mãi trên biển hoa diên vĩ xanh không bến bờ. Ngay lúc bị mất phương hướng, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng đại thủ trưởng, con coi, đứa con trai trầm ổn, biết tự kiềm chế của bố hễ dính vào chuyện của con là lo lắng bất an, không thể bình tĩnh phân tích. Con nói xem, đó là vì sao? Vì sao, cô cũng tự hỏi mình, cho đến lúc choàng tỉnh. Trác Thiệu Hoa chống cằm ngủ gật, nhìn dáng hình thẳng tắp vững chãi cả khi ngủ của anh, cô ngẫm nghĩ, anh chịu nhiều ràng buộc lắm phải không? Bữa sáng do người phục vụ mang vào, vị bác sĩ đến đo lại thân nhiệt nói cô đã hết sốt nhưng phải uống nhiều nước giữ ấm cơ thể. Lần này cô làm chồng mình sợ lắm đấy, bác sĩ mỉm cười nói. Lúc đột ngột rơi xuống nước cô kinh hoàng quên cả phản ứng, mãi đến khi thủ trưởng bế cô đi lên cô mới tỉnh lại, sau đó răng trên răng dưới run lập cập, sau nữa thì cô không nhớ. Cô nhẹ giọng đáp vâng, thủ trưởng ăn sáng ở đâu? Trước bữa cơm trưa, gia hàng rời giường tắm rửa thay quần áo, tuy cơ thể vẫn yếu nhưng đã cảm thấy hết sức thư thái. Bữa trưa vẫn do người phục vụ đưa lên, món canh vịt trời cách thủy nấu công phu làm cô dù không đói bụng vẫn ngửi thấy thơm phương phức. Trác Thiệu Hoa trở về phòng vào buổi chiều, gương mặt anh không có biểu hiện gì bất thường. Anh lấy vali hành lý xếp quần áo của hai người vào, rồi nói với gia hàng xe của quân khu Nam Kinh đang chờ dưới lầu. Tới đón họ là một người tài xế và một vị thượng tá trạc tuổi Trác Thiệu Hoa, dọc đường đi thủ trưởng và anh ta đều nói chuyện về người quen. Chuyến xe đưa đón đặc biệt làm quãng đường dài 3 tiếng như ngắn lại. Họ đi thẳng ra sân bay, vé máy bay đương nhiên đã đặt sẵn từ trước. Lúc này đây gia hàng mới hiểu toa hành khách 2 tầng trên chuyến tàu tốc hành và xe buýt công cộng chen chúc người mới là thế giới của hai người. Còn hiện tại, họ chính là hai hạt cát bé nhỏ trong vũ trụ bao la, một làn gió nhẹ thổi qua thôi cũng đủ thành muôn trùng cách biệt. Vừa ra khỏi sân bay đã thấy ngay cánh tay vẫy cao của Tiểu Dụ. Mở cổng chính bước vào tứ hợp viện, Phàm Phàm cười như gió xuân chạy xà đến. Bố, mẹ, Phàm Phàm ngó Trác Thiệu Hoa rồi lại ngó gia hàng, miệng tâu toét hết cỡ. Cô cậu đòi bố bế, đòi mẹ nắm tay, ba người đi song song vào nhà bếp. Gia Doanh và Thím Đường đang cùng làm bữa tối. Hôm nay Phàm Phàm mở cửa những 20 lần, Gia Doanh lườm Gia Hàng, sẵng giọng, tại em không hiểu chuyện cả đấy. Thiệu Hoa, mệt không em? Em làm chị hai lo lắng rồi. Trác Thiệu Hoa cười nhợt nhạt, em phải ghé bộ có chút việc để dành cho em chút cơm chiều ạ, khó có dịp được nếm thử tay nghề nấu nướng của chị hai. Chấm, sau này về nhà với Gia Hàng nhiều vào, muốn ăn món gì chị làm cho em? Gia Doanh nói, vâng ạ, Trác Thiệu Hoa thơm Phàm Phàm, góc chuyện audio.com. Bố phải đi làm rồi, ở nhà chơi với mẹ nha, nhưng đừng làm mẹ mệt, hôm qua mẹ mới bị bệnh xong. Mẹ bệnh vậy bố có bón mẹ uống thuốc không? Phàm Phàm bé nhỏ biểu lộ vẻ mặt lo lắng như người lớn. Có chứ, mẹ uống thuốc có ngoan không ạ, ngoan hơn Phàm Phàm. Trác Thiệu Hoa vuốt mũi Phàm Phàm, thả cô cậu xuống đất rồi quay đầu nhìn Gia Hàng. Buổi tối đừng đợi anh, em nghỉ ngơi sớm đi. Gia Hàng cười qua loa, thủ trưởng làm vậy cốt để chị thấy họ vẫn hòa thuận như lúc ban đầu. Cả ngày hôm nay, những lời thủ trưởng nói với cô chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ánh mắt cả hai hầu như không hề giao nhau. Nhìn lại chuyến lữ hành 3 ngày, dường như mục đích của chặng đường xa xôi không gì khác ngoài một trận ốm đau. Ban đêm Trác Thiệu Hoa về nhà lúc nào, Gia Hàng không biết. Trước khi đi, Gia Doanh lại lên lớp cô một thôi một hồi, nói tới nỗi cô buồn ngủ kinh khủng, đầu vừa dính lên gối là mê man, quên cả chúc Phàm Phàm ngủ ngon. Bữa sáng hôm sau, ba người cùng nhau ăn sáng. Phàm Phàm đã biết cầm đũa rất ra dáng, cái bánh bao chiên gắp lên rớt xuống bàn, cô cậu bình tĩnh buông đũa xuống, thò tay bóc bỏ vào miệng. Dì Lữ đi rồi, Thím Đường bận đầu tắt mặt tối vì vừa phải chăm Phàm Phàm, vừa phải làm việc nhà, nên Gia Hàng nhận hết về mình mọi chuyện của Phàm Phàm. Phải làm sao để nói với cô cậu việc chính một cách thật tốt đẹp, cô mãi vẫn chưa nghĩ ra giải pháp. Ba ngày sau, chỉ huy thường vụ gọi điện đến thông báo với Gia Hàng, giữa tháng 11 Vancouver mời sang dự hội nghị giao lưu học thuật tổ chức quyết định cử cô đi tham gia. Gia Hàng cầm ống nghe mà kinh ngạc không nói nên lời, cô đã viết báo cáo đâu chứ. Ngay lập tức cô gọi điện cho ông Trác Minh, thư ký của ông nghe máy, nói hôm nay ông đi thị sát hải quân, cực kỳ nhiều việc. Khi nghe Gia Hàng bảo tối nay gọi lại, thư ký trầm ngâm một lúc rồi nói thẳng, hai hôm nay tâm trạng bộ trưởng chắc không tốt lắm, nếu việc không nghiêm trọng thì đừng nên quấy rầy. Hôm qua bộ trưởng nổi giận với thiếu tướng Trác, ném bệt cả ấm trà từ xa bộ trưởng quý nhất. Về chuyện công việc Gia Hàng nín thở, thư ký thấp giọng cười, chắc là chuyện của trung tá Gia rồi. Công việc hiện tại của trung tá Gia thuộc loại cơ mật cấp quốc gia, tuyệt đối không được xuất ngoại, trừ phi trong giai đoạn chiến tranh đặc biệt. Thiếu tướng Trác thuyết phục bộ trưởng, nói mọi hậu quả cậu ấy đều gánh chịu. Gì nữa nhỉ, trung tá Gia đương nhiên sẽ không làm loại chuyện phản bội tổ quốc, nhưng trung quy cũng rất mạo hiểm, thiếu tướng Trác chẳng khác nào đánh cược cả tiền đồ lẫn danh dự của mình vào trung tá Gia. Cuối mùa thu, ngày tan đi, đêm lại đến. Đêm thành phố không u ám nhờ ánh đèn đường bao phủ lên bóng tối như tấm lụa mỏng. Một cảm xúc khó diễn tả từ từ kéo Gia Hàng ngồi xuống, Phàm chạy đến bên cô nói gì đó, cô không trả lời, chỉ cầm bàn tay nhỏ xíu của cô cậu áp vào hai má mình. Phàm này, mẹ từng nói con có mấy ông ngoại ha. Phàm giơ hai ngón tay lên, hai ông một ông ngoại già là bố của gì cả. Một ông ngoại là bố của Tự Nhiên, Phàm còn một ông ngoại nữa, là bố của mẹ. Ông ở một nơi rất xa, mẹ muốn đi thăm ông. Phàm quen ông không quen chứ, lúc Phàm còn bé tẹo ông đã bế Phàm cơ mà. Phàm thở phào nhẹ nhõm, vậy nhất định ông cũng yêu Phàm, mẹ dẫn Phàm đi cùng đi. Nhóc thối xảo quyệt thật, hỏi quanh co là vì muốn đi theo cô. Gocchuyenaudio.com, bố về nhà, mẹ không có ở nhà này, Phàm cũng không có ở nhà này, chẳng ai nói chuyện với bố hết, bố sẽ cô đơn lắm. Phàm nghĩ ngợi chốc lát rồi gật đầu. Mẹ ơi, mẹ đừng để ông ngoại ở rất xa, mẹ mang ông tới cạnh nhà Tự Nhiên đi, vậy thì Phàm được đi thăm ông với mẹ, buổi tối còn được về nhà với bố. Gia Hàng nâng khuôn mặt Phàm lên, âu yếm hôn cô cậu. Được rồi, mẹ và ông sẽ nói chuyện này. Làm công tác tư tưởng cho Phàm êm xuôi, cô như dỡ xuống được tảng đá nặng trĩu trong lòng. 10 phút trước giờ cơm chiều, ngoài cửa viện vọng vào tiếng ô tô, Trác Thiệu Hoa đã về. Tiểu Dụ không lái xe vào gara, chắc là ăn xong lại phải đi. Từ sau khi trở về từ Hồ Thiên Mục, mặc cho bận bịu thế nào, Trác Thiệu Hoa vẫn luôn dành thời gian ăn sáng và ăn chiều cùng Gia Hàng và Phàm. Sau bữa cơm chiều, có khi anh sẽ tiếp tục đi làm ngoài giờ, có khi anh ở thư phòng chờ đợi đến đêm khuya, cứ như anh và Gia Hàng của ngày trước đổi vai cho nhau. Thời gian hai người gặp riêng nhau luôn sai lệch bằng một cách vô tình hay cố ý. Đợi Phàm nuốt xong miếng cơm cuối cùng trong miệng, Trác Thiệu Hoa đứng dậy. Gia Hàng gọi anh lại, ánh mắt anh nhìn cô vẫn chăm chú như trước nhưng đã mất đi vẻ dịu dàng khi xưa. Chuyện đi Vancouver em làm phiền anh rồi, hơi thở Gia Hàng có chút khó khăn, anh nhẹ, chuyện làm được trong khả năng, không có gì gọi là phiền. Chuyện anh có thể làm cho em không nhiều, khí hậu Vancouver đẹp hơn Bắc Kinh, em đi chơi vui vẻ. Khi nào gặp chú Án thì giúp anh gửi lời thăm, chắc thủ trưởng biết ngày cô khởi hành nhưng cô vẫn muốn nói thêm đôi chút. Giữa tháng 11 em đi, từ hôm nay tới lúc ấy chỉ vẻn vẹn một tuần, anh và Phàm tiễn em ra sân bay, nói xong anh để lại cho cô bóng lưng bước đi vội vàng. Một tuần kế tiếp, Gia Hàng dẫn Phàm đi học vẽ tranh, dắt Phàm đi xem phim, rồi còn đưa Phàm đến nhà trẻ ở chơi cả nửa ngày để cô cậu làm quen trước với cuộc sống trường học. Gia Doanh có phần nghi ngờ chuyện Gia Hàng đi Vancouver, tại sao phải là lúc này? Khi anh rể làm phẫu thuật thì trùng hợp ông ấy cũng nằm viện, bệnh viêm ruột thừa phát tác. Vừa hay nhiệm vụ của em đã kết thúc, thời gian dư giả, em phải nghe theo sự sắp xếp của tổ chức Gia Doanh thở dài. Phàm lại phải nhớ mẹ nữa rồi đây, chị giúp em chăm sóc Phàm nhiều nhiều nhé chị. Hàng, chị đúng là thiên vị thật, nhưng nói một câu công bằng thì em làm mẹ không ra thể thống gì hết, chỉ Thiệu Hoa mới bao dung được em. Nhớ về sớm đấy, Gia Hàng ngoảnh đầu nhìn Lạc Gia Lương nắm tay Phàm đi bộ ngoài sân nhỏ, trong lòng dâng lên nỗi chua xót không sao nói được. Chỉ là bao dung thôi, chớp mắt đã đến ngày lên đường. Gia Hàng chỉ đem theo một ba lô và một vali, Trác Thiệu Hoa xách hành lý bỏ vào cốp sau, Tiểu Dụ lái xe tím đường dặn Gia Hàng mỗi ngày phải gọi điện về nhà. Gia Hàng nhìn một lượt qua phòng tiếp khách, thư phòng, phòng khách, phòng ngủ. Cỏ cây lưa thưa trong viện, rồi cụp mắt cắn môi mở cửa xe. Dù yêu nhau hay ra đi, cũng đều cần can đảm. Trên đường ra sân bay, Phàm ngoan ngoãn vô cùng. Đến khi vừa vào phòng chờ máy bay, ngay lúc Trác Thiệu Hoa giúp Gia Hàng đẩy hành lý đi làm thủ tục ký gửi thì Phàm Phàm bỗng dưng nổi bướng. Cô cậu giãy giụa khỏi lòng Gia Hàng, tuột xuống đất trèo lên vali hành lý, nhất quyết không cho nhân viên sân bay chạm vào. Mẹ đừng đi hôm nay, bên ngoài không có nắng. Cô cậu lại còn tìm một lý do quang minh chính đại. Góc chuyện audio.com, mẹ và ông ngoại nói xong cả rồi, ông ngoại đợi không thấy mẹ sẽ lo lắng. Gia Hàng thủ thì lý lẽ với cô cậu. Phàm Phàm lắc đầu dứt khoát, mẹ và ông ngoại nói lại lần nữa được mà, trên đường đi bị kẹt xe nên thời gian làm thủ tục và kiểm tra an ninh không còn nhiều. Trác Thiệu Hoa cứng rắn ôm Phàm Phàm ra khỏi vali, Phàm Phàm òa lên khóc váng. Là khóc thật, nước mắt nước mũi tèm lem, con muốn mẹ, con muốn mẹ, hai chân cô cậu vùng vẫy, giãy đạp về phía Gia Hàng. Phàm Phàm ngoan nào, nói tạm biệt mẹ đi con. Trác Thiệu Hoa lau nước mắt cho Phàm Phàm, dịu dàng dỗ dành cô cậu. Con không nói, không nói. Phàm Phàm khóc đến nỗi nấc cục. Thủ trưởng, em đi đây. Gia Hàng nhận thẻ lên máy bay từ tay nhân viên. Đi cẩn thận, kỳ lạ làm sao, giờ phút này trong lòng anh còn âm thầm nuôi hy vọng Gia Hàng sẽ từ bỏ quyết định đi Vancouver. Gia Hàng gian nan đi đến vạch kiểm tra an ninh, tiếng khóc của Phàm Phàm khiến tai cô đau đớn, trái tim cô đau đớn. Cô rất muốn chạy lại ôm cô cậu, hôn cô cậu, cũng muốn nhìn xem biểu cảm trên gương mặt thủ trưởng lúc này ra sao. Nhưng cô không dám quay đầu, chỉ có thể bước từng bước một về phía trước. Tiếng bước chân hối hả truyền đến từ phía sau, cô sửng sốt. Nụ hôn in vội vàng lên má phải, hơi thở quen thuộc tiếng nói khó quên. Về sớm sớm, anh và Phàm Phàm chờ em, lời này anh vẫn muốn nói cô nghe cho dẫu cô bằng lòng nghe hay không. Cả người Gia Hàng run lên khe khẽ, kiểm tra an ninh xong, Gia Hàng cầm hộ chiếu đứng một lát rồi rẽ vào khúc quanh, bóng hình duyên dáng mảnh mai biến mất trong tầm mắt của Trác Thiệu Hoa và Phàm Phàm. Mẹ là người xấu, mẹ đã nói ở bên Phàm Phàm mãi mãi. Tiếng khóc của Phàm Phàm làm nhân viên an ninh và những người khác mỉm cười. Trác Thiệu Hoa vẫn còn thần người nhìn cửa ra trạm kiểm soát, giấc mơ xa xưa về quân khu Lan Châu lại hiện lên trong trí óc. Mộng sinh ra từ tâm tưởng, tất thảy quả nhiên đã thành sự thật. Đừng khóc nào, ngoan, bố và Phàm Phàm sẽ bên nhau mãi mãi. Không phải không xót xa, không phải không mất mát. Phàm Phàm đang khóc tím mặt thì bỗng ngoẹ lên một tiếng, nôn hầu như hết sạch bữa ăn sáng hôm nay. Nổi thủy đậu, Thành Công nhẹ hít vào một hơi khí lạnh, trợn mắt nhìn chủ nhiệm khoa nhi. Chủ nhiệm khoa nhi đầy đầy gọng kính lão trên sóng mũi. Quản lý Thành ngạc nhiên, cái gì, trẻ em từ 2 đến 6 tuổi bị nổi thủy đậu là bình thường, có phải bệnh nan y gì đâu, nổi trong 2 tuần là khỏi ngay. Hết bệnh xong là miễn dịch cả đời. Những điều này Thành Công biết hết, vấn đề là người bị bệnh tên Trác Giật Phàm nên anh ta hết sức đau lòng. Tình hình bây giờ thế nào ạ? Đã hạ sốt, không còn nôn mửa, tất cả mụn nước cũng nổi hết rồi, nằm viện quan sát một ngày, nếu bệnh không có biến chứng thì cho về nhà điều trị cách ly. Thành Công cảm ơn chủ nhiệm khoa nhi rồi vội vã chạy tới phòng bệnh, vừa chạy vừa rủa thầm trong bụng, Thiệu Hoa làm cái quái gì mà chuyện lớn như vậy lại không gọi điện báo mình. May nhờ vừa rồi gặp Tiểu Dụ mua bữa sáng ngoài bệnh viện, anh ta mới biết Phàm Phàm bị đưa vào bệnh viện vì nửa đêm sốt cao không hạ và liên tục nôn mửa. Ra khỏi thang máy, chợt nghe thấy tiếng khóc khàn khàn của Phàm Phàm, quả tim Thành Công đau thắt lại. Bảo bối Phàm Phàm ơi, chú Thành đến rồi đây. Thím Đường cũng có mặt trong phòng bệnh, bà nhìn Thành Công thở dài sườn sượt muốn nói lại thôi. Trác Thiệu Hoa ngồi bên giường, hai tay đang đè lại cánh tay của Phàm Phàm. Góc chuyện audio.com. Trên khuôn mặt bé xíu lộ ra bên ngoài của Phàm Phàm rải rác những đốm mụn nước lớn nhỏ không đều màu hồng trong suốt. Phàm Phàm vừa thấy Thành Công là miệng méo sạch, chú Thành, con ngứa, con đau, Thành Công sắp khóc đến nơi. Phàm Phàm ngoan nào, chúng ta là nam tử hán, cố chịu đựng nhé con, ngay lập tức sẽ qua thôi. Lập tức là một chút chút ạ, một chút chút, mẹ nói một chút chút chính là hai nửa chút chút. Thành Công ngẩng đầu lên, hèn chi anh ta cứ cảm thấy kỳ quái thế nào đó, hóa ra là vì không thấy Gia Hàng. Con heo mẹ kia chạy đi đâu lười biếng rồi. Phòng bệnh lặng phắt như tờ, miệng Phàm Phàm càng mếu máo gấp bội. Thành Công kinh ngạc nhìn Trác Thiệu Hoa trừng trừng, Trác Thiệu Hoa đứng dậy nói. Phàm Phàm, bố đi vệ sinh, Thím Đường ngồi đây với con được không? Phàm Phàm nghẹn ngào nói, dạ. Trác Thiệu Hoa vỗ vỗ vai cậu bạn Thành Công đang ngớ người, đưa mắt nhìn ra ngoài. Thành Công hiểu ý đi theo anh đến cửa cầu thang, mỗi người một điếu thuốc lá. Rất lâu sau, Trác Thiệu Hoa vẫn không lên tiếng mà chỉ rít vào thật sâu hết hơi thuốc này đến hơi thuốc khác. Thành Công hỏi, trước kia không đau ốm gì, sao tự nhiên lại bị lây thủy đậu? Trác Thiệu Hoa dụi tắt tàn thuốc, Mấy ngày trước Gia Hàng dẫn thằng bé đi nhà trẻ chơi, nghe nói trong lớp có mấy bạn nhỏ nổi thủy đậu, đại loại là truyền nhiễm. Ha, con heo kia sẽ dằn vặt tới mức muốn mổ bụng tự sát luôn. Thành Công nhếch mép cười xấu xa. Gia Hàng không biết, Trác Thiệu Hoa vén ống tay áo lên xem đồng hồ. Chắc cô ấy đến Vancouver rồi. Vừa dứt lời chuông di động reo. Ở đầu kia điện thoại, ông án Nam Phi kích động nói với anh ông vừa đón Gia Hàng, trên đường đi mọi việc đều thuận lợi, tinh thần Gia Hàng khá tốt. Đã có khoảnh khắc anh suýt không kìm được cơn xúc động, muốn nói ông án Nam Phi đưa điện thoại cho Gia Hàng để báo cô hay rằng, Phàm Phàm bị bệnh, anh rất lo lắng, Phàm Phàm muốn cô ôm, anh muốn nắm tay cô. Vậy là tốt rồi ạ, chú án lái xe cẩn thận. Câu lễ phép anh nói ra khỏi miệng không hề vướng một chút đau đớn. Chậm rãi khép di động lại, anh chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Thành Công đứng phía sau anh sững sờ nín thở khi thấy hai vai Trác Thiệu Hoa hơi run run. Thiệu Hoa đang khóc ư, quen Trác Thiệu Hoa từ bé, Thành Công chưa từng thấy Trác Thiệu Hoa hoảng sợ, chưa từng thấy Trác Thiệu Hoa mừng rỡ điên cuồng, càng chưa bao giờ bắt gặp Trác Thiệu Hoa rơi nước mắt bi thương. Trác Thiệu Hoa luôn cứng cỏi, vững chắc tựa nham thạch. Luôn trầm ổn, kiên cường, thong dong, bình tĩnh tựa núi cao. Một phút, Trác Thiệu Hoa giơ tay ra hiệu Thành Công đừng đến gần. Anh vốn tự tin nghĩ có thể giấu biệt tâm trạng mình, vậy mà vừa nhớ đến cô lại mất kiểm soát. Một phút sau, Trác Thiệu Hoa quay người lại, trừ một chút ẩm ướt trên khóe mắt trông anh không có gì khác thường. Thành Công nhún vai, hôm nọ tôi gặp heo trên đường, bộ dạng cô ấy đã làm tôi có dự cảm hai người cãi nhau, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng tới mức độ này. Rốt cuộc nguyên nhân là gì? Tâm trạng Thành Công cũng không khá hơn mấy, heo đi Vancouver mà chẳng nói anh ta một tiếng. Lúc trước cô năn nỉ anh ta chăm sóc Phàm Phàm, anh ta lén lút cung cấp cho cô chút thông tin tình báo. Cô không coi anh ta là bạn nữa sao? Trác Thiệu Hoa ảo não cục mắt, Gia Hàng hỏi tôi, nếu cô ấy và Giai Tịch đồng thời xuất hiện tôi sẽ lựa chọn ai? Thành Công cười phụt ra, ha ha, cô ấy thật sự đã hỏi giữa cô ấy và Giai Tịch cậu yêu ai nhiều hơn? Chà, ghen tuông, đố kỵ đây mà. Góc chuyện audio.com. Heo càng lúc càng giống loại phụ nữ hẹp hòi, khi không lại hỏi cái câu tự ti như thế. Bất kể nói thật hay nói dối cậu cũng đều phải nói yêu cô ấy nhiều nhất nhiều nhất. Tôi không muốn lừa gạt cô ấy. Thành Công choáng váng, khi thật thà gặp gỡ ngốc nghếch thì ắt sẽ tạo ra một trận bão táp hoàn mỹ. Gia Hàng và Giai Tịch là hai người hoàn toàn khác nhau, trong lòng tôi chưa bao giờ so sánh hai người với nhau. Tôi không thể cho cô ấy đáp án. Vì thế, heo tức giận bỏ chạy. Tình yêu và sự nghiệp của Trác Thiệu Hoa đều thuận buồm xuôi gió, vừa vặn đến tuổi kết hôn thì gặp được Mộc Giai Tịch. Sau khi Mộc Giai Tịch qua đời, Gia Hàng lại xuất hiện cùng với Phàm Phàm trong bụng. Trác Thiệu Hoa tốt số tới độ làm Thành Công muốn đánh cậu ta một trận cho hà tức. Thành Công có suy nghĩ rất vô nhân đạo, kệ, nên để cậu ta chịu khổ vì tình một chút. Cậu cho rằng tôi sẽ ôm ấp người phụ nữ tôi không thích sao? Tôi là bạn thân của cậu, cho dù cậu thay đổi thất thường, tôi vẫn sẽ bao che cho cậu. Bởi vì giữa chúng ta là tình bạn rộng lớn như biển cả, nhưng tình yêu thì lại hẹp hòi, ích kỷ, mọi chuyện đều so đo tính toán. Tôi và heo có yêu cầu khác nhau đối với cậu, nhưng gì thì gì tôi cảm thấy heo không giống loại phụ nữ nhỏ nhen như vậy. Thiệu Hoa, cậu đang tránh nặng tìm nhẹ, Trác Thiệu Hoa trầm mặc hồi lâu rồi nói, khi yêu một người, bản thân mình sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức có thể lên trời xuống biển vì người ấy. Nhưng đồng thời cũng tự biến mình thành da bạc nhược. Cậu sẽ khủng hoảng vì không thể hoàn thành mong muốn của cô ấy, khủng hoảng vì sợ một ngày nào đó cô ấy chán ghét cậu, khủng hoảng vì cậu không có cách nào bảo vệ cô ấy. Những lời này cậu nói Gia Hàng nghe chưa? Đáp án Gia Hàng muốn nghe rõ ràng là vậy còn gì? Đây là lối tư duy quen thuộc của phòng vệ, lối tư duy của Gia Hàng là tấn công. Cô ấy không thích dong dài lôi thôi, cũng không kiên nhẫn chờ đợi. Cô ấy có lòng tin đối mặt với mọi trận ác chiến, nhưng lại đánh không nổi một âm mưu nhỏ nhặt. Những lời này cô ấy nghe không lọt tai, giọng Trác Thiệu Hoa trùng xuống mang theo cảm giác bất lực. Xem chừng tình hình không chỉ ác liệt mà còn rất phức tạp. Thành Công không hỏi thêm, lờ mờ nhận ra chuyện có dính dáng đến công việc của hai người. Cho heo thời gian đi, cô ấy còn nhỏ, chỉ cần cô ấy yêu cậu, sẽ không giận cậu quá lâu đâu, nói không chừng mấy ngày nữa lại về đấy. Trác Thiệu Hoa nhẹ gật đầu thẳng thắn mà nói, trong lòng anh chẳng còn suy nghĩ lạc quan này nữa rồi. Phàm Phàm cuối cùng đã ngủ thiếp đi, khuôn mặt ngây thơ nhíu lại. Nổi thủy đậu mấy bữa trước ngứa ngáy khó chịu nhưng lại không được gãi vỡ nốt đậu. Trẻ con không có khả năng tự kiềm chế, phải có người bên cạnh trông chừng từng giây từng phút. Trác Thiệu Hoa nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ bé đáng thương lộ ra bên ngoài chăn của Phàm Phàm lên, cả lòng bàn tay cũng lốm đốm mụn nước. Trên gương mặt tuấn tú của anh dâng lên nỗi thương xót và lo âu. Thiếu tướng Trác, điện thoại của chính ủy Vĩ. Tiểu Dụ cầm di động gấp gáp chạy vào phòng bệnh, nói nhỏ. Anh ấy nói điện thoại anh đang bận nói chuyện nên gọi sang máy em. Chân mày Trác Thiệu Hoa thoáng trao lại, anh cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Lúc trở về, Thành Công ngăn anh bên ngoài phòng bệnh. Tôi thấy cậu tâm thần không yên, như vậy đi tím đường và phàm phàm hai tuần này chuyển đến nhà tôi, chỗ tôi không ai ra vào tiện cho việc điều trị cách ly. Cậu cứ an tâm làm việc, góc chuyện audio.com. Trác Thiệu Hoa lắc đầu, một mình thím đường chăm sóc phàm phàm đã đủ mệt mỏi rồi, lại còn phải nấu cơm làm này kia không được. Hơn nữa hoàn cảnh xa lạ, phàm phàm sẽ không quen. Thành Công trừng mắt không vui, xa lạ cái gì, tôi tốt xấu gì cũng là cha nuôi phàm phàm, biết thằng bé gần gũi với tôi nhiều thế nào không? Cậu bớt lo nghĩ dùm cái, tôi sẽ tìm bạn chơi với phàm phàm, làm cho thằng nhóc vui quên ngày quên tháng luôn. Bạn chơi, Trác Thiệu Hoa nghi hoặc nhìn anh ta. Cậu không tín nhiệm tôi. Thành Công cáu tiết, Trác Thiệu Hoa không nói gì, thật lâu sau, anh bỗng nhiên choàng tay ôm Thành Công một cái thật chặt. Cảm ơn cậu Thành Công, giọng anh khàn khàn, Thành Công vỗ vỗ phía sau lưng anh, đây không làm công không nhé, đợi heo quay về, hai người phải trả ơn tôi hậu hĩnh đấy. Cậu đi đi, ở đây giao hết cho tôi. Ừm, nhất định, chỉ mong có cơ hội được trả ân tình này. Trác Thiệu Hoa hôn phàm phàm nhiều lần, sau đó anh gần như dùng hết toàn bộ ý chí mới có thể bước khỏi phòng bệnh. Bên ngoài đang đổ mưa, hạt mưa bụi như có như không, những chiếc lá thưa thớt trên cây run run trong gió. Cái lạnh cắt da cắt thịt tràn về theo gió làm nền cho sắc trời ảm đạm và quang cảnh phố phường buồn tẻ. Bầu trời Vancouver giờ đây hẳn sáng sủa hơn Bắc Kinh, dưới bầu trời trong xanh ấy, con heo kia buồn vui ra sao? Thành Công trầm mặc nhún vai, châm cho mình một điếu thuốc rồi móc di động trong túi áo ra. Còn hàng tá việc đang chờ anh ta phía trước. Căn hộ của đàn ông độc thân vấn đề ngăn nắp hay thoải mái thì hãy khoan bàn, tới bây giờ bỗng nhiên có một nhóc con dọn vào nên rất nhiều việc cần làm, rất nhiều thứ cần mua. Chào bác sĩ Thành, thiện duy nhất đúng là học trò ngoan, chưa bao giờ để người khác phải chờ nghe điện thoại, chỉ là hơi thở cô nàng rối loạn cứ như vừa chạy 100 mét xong. Tôi cũng chuẩn bị đi tìm anh đây à, ờ, vậy là chúng ta thần giao cách cảm. Hôm kia thiện duy nhất mới từ Hàng Châu về Bắc Kinh. Vừa xuống xe lửa, cô nàng gọi ngay cho Thành Công nói có cảm giác mình làm bài thi rất tốt, chắc chắn thi đỗ. Lần này trở về cô nàng muốn trả lại nhà trọ, chào tạm biệt bạn bè bạn học, sau đó về quê nhà Nam Xương đợi thông báo phỏng vấn. Tôi không phải bạn học cũng không phải bạn bè cô tạm biệt tôi làm cái quái gì. Lúc nhận điện thoại thì Thành Công vừa xong một ca đại phẫu dài 6 tiếng đồng hồ, chưa kịp tắm rửa tóc ướt nhẹp dính bết vào trán, cả tinh thần lẫn thể xác kiệt sức không gượng dậy nổi. Một câu tạm biệt nhẹ tênh của thiện duy nhất trong điện thoại khiến tâm trạng Thành Công cực kỳ tệ hại. Trên thực tế, Thành Công cũng không thể định vị quan hệ giữa mình và thiện duy nhất. Nói một cách nghiêm túc, họ không phải quan hệ bác sĩ bệnh nhân, nhưng xui rủi thế nào lại bất ngờ gặp nhau hết lần này đến lần khác rồi cứ thế tiếp diễn cho đến khi quen thuộc vô cùng. Mấy hôm không thấy cô nàng cập nhật blog, anh ta sẽ không tự chủ được mà tra hỏi hướng đi của cô nàng, sợ nếu không để ý cô nàng tự dưng xuất hiện thì lại thêm một màn kinh sợ. Lần này cô nàng ra đi, có lẽ khả năng họ bất ngờ gặp nhau sẽ chấm dứt. Trong cuộc đời cô nàng, Bắc Kinh suy cho cùng chỉ là một trạm dừng chân chứ không phải điểm đến cuối cùng. Góc chuyện audio.com. Mai sau, cô nàng sẽ đặt ra mục tiêu cuộc sống mới, sẽ yêu ai đó với tất cả trái tim và sự nỗ lực một lần nữa, sẽ nhớ mong vì ai đó, buồn phiền vì ai đó, cười khờ khạo vì ai đó, thức trắng đêm không ngủ vì ai đó, chăm sóc hoa vì ai đó, trồng rau vì ai đó, trang trí phòng ốc vì ai đó, mua áo ngủ tình nhân vì ai đó, làm tất cả những chuyện xuẩn ngốc trả giá bằng hết thảy những gì mình có. Vì ai đó, mẹ kiếp, ai đó là kẻ nào? Thành Công nghiến răng ken két. Bác sĩ Thành là người đáng kính nhất tôi gặp được ở Bắc Kinh. Câu trả lời của thiện duy nhất suýt chút làm Thành Công hộc máu chết, nghe cách gì cũng giống ông già nhân từ râu tóc bạc phơ. Alo, alo, sóng không tốt ạ, cô nàng đột ngột lên tông cao vút kéo Thành Công đang vượt thời gian trở về hiện thực. Tôi nghe đây, cô nói gì? Tôi tặng bác sĩ Thành hai chậu phong lan, rất dễ trồng, đem phơi nắng tưới chút nước là xong ạ, sắp xếp đồ đạc xong chưa? Rồi ạ, tối nay tôi qua ở nhà anh trai. Mặt Thành Công tối sầm, định vắt chanh bỏ vỏ thật à, giống như quả táo trong định luật Newton, tế bào đơn này dùng phương thức không thể tránh né thình lình rơi xuống cuộc sống anh ta. Đương nhiên cô nàng không gây ra phong ba bão tố gì, nhưng cũng khơi dậy vài gợn sóng trong đời anh ta. Thế thì cô nàng phải chịu trách nhiệm với vài tia sóng này mới phải lẽ chứ. Tôi đang ở bãi đỗ xe, cô đến đây đi. Trước khi xuống lầu, Thành Công đi thăm Trừng Phàm Phàm lần nữa. Phàm Phàm đã thức, cô cậu không khóc, không làm ồn, ngoan ngoãn đến lạ kỳ, nói cũng ít đến lạ kỳ, nhìn đôi mắt tròn xoe hay híp lại mỗi khi cười giờ không còn long lanh nữa mà lòng anh ta đau nhói. Thành Công và Thiện Duy Nhất gần như đến bãi đỗ xe cùng lúc. Cô nàng Thiện Duy Nhất đang thất tình, thất nghiệp như thay đổi linh hồn, nụ cười nhẹ nhàng phấn chấn hơn trước, tác phong cũng tự tin hẳn lên. Có lẽ không phải lo nghĩ quá nhiều mới đúng là một Thiện Duy Nhất nguyên sơ. Từ mai trở đi cô rảnh rỗi lắm phải không? Khóe miệng anh ta không kìm được hơi dần dật. 2 tháng trước học tập cực khổ quá nên tôi muốn tận hưởng thật thỏa thích. Tôi định chơi cho đến khi về Nam Xương, vui ơi là vui. Có mang di rộng theo không? Có ạ. Thành Công đón lấy 2 chậu phong lan. Cô gọi điện cho cái người gần, gũi, với, phụ, nữ kia nói thẳng cô đi chơi mấy ngày, không đến chỗ anh ta. Chấm, vì sao? Thiện Duy Nhất chớp mắt. Tôi giúp đỡ cô quá nhiều rồi cô à, làm người phải biết đền ơn đáp nghĩa, hành vi vong ân phụ nghĩa rất đáng xấu hổ. Hiện giờ tôi có việc cần cô giúp, cô nhất định sẽ đồng ý, không thể từ chối, đúng chứ? Thiện Duy Nhất suy nghĩ rồi gật gật đầu. Hồi nhỏ cô có bị bệnh thủy đậu không? Bị rồi à, tốt chúng ta đi siêu thị. Thành Công cẩn thận đặt chậu phong lan vào chỗ ngồi phía sau rồi mở cửa bên ghế lái phụ. Đi siêu thị làm gì? Thiện Duy Nhất ngơ ngác như lạc trong sương mù. Mua mấy thứ đồ ăn vật dụng cho con nít, à cho cả cô nữa. Sao, con nít nhà ai cơ? Con tôi. Thành Công gian tà nháy nháy mắt với Thiện Duy Nhất. Kia là, Thành Công. Ninh Mông nhìn lại lần thứ hai, người đàn ông đẩy xe siêu thị đứng trước quầy hàng tạp hóa chọn mua khăn giấy với một cô gái, chính xác là Thành Công. Ban đầu cô tưởng mình nhìn nhầm, người phong lưu phóng khoáng như Thành Công không đời nào lại làm cái việc của người đàn ông gia đình mẫu mực đó là đi dạo siêu thị với phụ nữ và lựa đến lựa đi một hộp khăn giấy. Ánh mắt cô chuyển hướng sang cô gái bên cạnh Thành Công. Góc chuyện audio.com, một vẻ đẹp thanh tú trong sáng, mỗi lúc cười rộ lên sẽ ngượng ngùng sờ sờ mũi. Thành Công nói vài lời rồi đưa tay bung ót cô gái. Bị đau, cô gái ôm đầu kháng nghị vài câu, sau đó vẫn vui vẻ nhảy lên bắt lấy hộp khăn giấy trên kệ hàng. Ít nhiều có hơi đau mắt, tâm trạng dĩ nhiên là tồi tệ. Họ cùng nhau đi mua đồ dùng hàng ngày, chứng tỏ quan hệ vô cùng thân thiết, vô cùng đặc biệt. Ninh Mông nhớ lại lúc cô và Thành Công quen nhau, quanh đi quẩn lại chỉ nhà ăn, quán bar, phòng karaoke, chưa từng trải qua khoảnh khắc ấm áp giống vậy. Cố Thần gọi điện đến, Ninh Mông cuống quýt tránh sang một góc nghe máy. Họ qua lại đã được một thời gian, quan hệ không tốt không xấu, không có tiến triển gì đáng kể. Chủ yếu vì Ninh Mông không tích cực, hôm qua Cố Thần bảo anh học được mấy món ăn từ các cô y tá trong bệnh viện, cô buột miệng tiếp lời. Hôm nào cho em nếm thử xem. Cố Thần lập tức mời cô tối nay ghé nhà ăn cơm chiều. Không thể tay không đến nhà người ta làm khách, Ninh Mông ngẫm nghĩ rồi quyết định ra siêu thị mua chai rượu vang. Thế giới nhỏ bé lạ kỳ, Bắc Kinh bạt ngàn siêu thị là vậy, thế mà cô lại gặp Thành Công ngay tại đây. Cố Thần lo nguyên liệu nấu nướng bán ở siêu thị không tươi nên cất công lái xe ra chợ nông sản mua. Anh đã mua xong, đang trên đường đến siêu thị, được em ra cửa chờ anh. Ninh Mông gặp di động mà lòng thấp thỏm không yên. Ngoảnh đầu nhìn lại, Thành Công đã không còn ở chỗ cũ. Cô tìm kiếm trên lầu dưới lầu một lúc lâu, cuối cùng nhìn thấy Thành Công trước quầy đồ tươi, họ đang chọn sữa, cô gái tỉ mỉ xem ngày trên hộp rồi nghiêng đầu sang Thành Công nói nhỏ. Bác sĩ Thành, trùng hợp quá. Ninh Mông hất mái tóc dài, yểu điệu đi về phía Thành Công. Trên gương mặt cô là nụ cười đã qua ngụy trang chỉnh chu, hơi bất ngờ một chút, hơi xa cách một chút. Thành Công và Thiện Duy Nhất đồng loạt ngẩng đầu lên. Thiệu Duy Nhất mắt sáng rỡ nhìn Thành Công, nói bằng khẩu hình. Người đẹp, hình ảnh này trong mắt Ninh Mông lại biến tướng thành cố tình cho cô thấy sự thân thiết trên mức bình thường, trái tim bỗng nhiên bị bóp nghẹt. Lâu rồi không gặp, Thành Công lạnh nhạt gật đầu. Duy Nhất cần mua thêm ít trứng gà, cô qua bên kia xem. Thiện Duy Nhất cười tủm tỉm với Ninh Mông rồi đẩy xe mua hàng đi. Sao không giới thiệu, bạn gái mới à? Ninh Mông chua xót nhếch miệng nhìn bóng lưng Thiện Duy Nhất. Thành Công không phủ nhận, chỉ lịch sự hỏi lại, dạo này khỏe không? Tất nhiên không khỏe bằng bác sĩ Thành rồi. Ninh Mông cong môi cười chào phúng, nhưng mà bác sĩ Thành ác quá, dụ dỗ em gái ngây thơ như vậy không thấy tội lỗi à, nếu giữa chúng tôi là tình yêu thật sự thì cũng chẳng có gì đáng trách. Thành Công miễn cưỡng bỏ 2 tay vào túi áo mang tô. Ninh Mông mỉm cười, hiện tại tôi đã có bạn trai thế nên chẳng còn bất cứ ý nghĩ nào với bác sĩ Thành từ lâu rồi. Anh đừng vơ bừa một cô ả đến diễn trò trước mặt tôi, giả dối lắm. Bác sĩ Thành tìm kiếm bao nhiêu năm trời, có loại con gái nào chưa từng gặp chứ, dễ dàng trói buộc cả đời mình vào một gốc cây nhỏ đến thế, không riêng gì tôi mà tất cả những ai từng là bạn gái anh đều phải cười đến rụng răng. Nhưng bác sĩ Thành là người thông minh, chắc sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đó đâu nhỉ. Hình như cô sợ tôi yêu cô ấy thật thì phải. Hành Công thở nhẹ một hơi, khóe mắt nhìn về phía cô nàng thiện duy nhất đang mua trứng gà. Đồ ngốc, trứng gà xấu xí nỗi gì mà phải lựa từng quả một thế kia. Góc chuyện audio.com, Ninh Mông sượng sùng phẩy tóc, bác sĩ Thành cứ đùa anh yêu ai liên quan gì tới tôi. Nhưng chí ít đừng tầm thường kiểu đó, chí ít phải khiến cô thua tâm phục khẩu phục, nếu không chẳng cách nào nuốt nổi cục tức này. Phải rồi, tôi và cô không liên quan gì, người liên quan tới cô là Cố Thần mới phải. Hành Công nhìn Ninh Mông bằng ánh mắt quái dị. Tôi rất cảm ơn bố mẹ tôi đã cho tôi hoàn cảnh sống giàu có và tự do, nhờ vậy tôi mới có thể lựa chọn theo ý mình muốn, không phải khuất phục trước hiện thực. Thật ra mong muốn của tôi rất đơn giản, tâm hồn hòa hợp là được, còn lại không quan trọng. Một khi đã gặp đúng người, cho dù người khác thấy thế nào cũng chẳng sao, bản thân tôi cảm thấy hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Tâm tình này, tôi và cô cùng cố gắng vậy, anh chắc chắn là cô ta. Chấm, Ninh Mông nhìn Thành Công chòng chọc, Thành Công tao nhã vuốt cằm. Ngại quá, chúng tôi phải tính tiền rồi. Hành Công, anh rất kém cỏi, anh làm tôi thất vọng quá. Ninh Mông lắc đầu lầm bầm. Ngoài cô ấy ra, tôi không có nghĩa vụ làm hài lòng bất cứ ai hết. Hành Công đi về phía thiện duy nhất, di động trong túi lại vang lên, Ninh Mông đờ đẫn theo dòng người ra cổng siêu thị. Mưa bụi nhạt nhòa, gió cuối hoàng hôn buốt giá đến lạ. Cố Thần đứng ven đường vẫy tay với cô đi đến bên cạnh xe mới sực nhớ ra mình quên mua rượu. Không sao đâu, anh mua rượu gạo rồi, anh chưa uống bao giờ, nghe nói hơi ngọt một chút. Cố Thần thắt dây an toàn cho cô, tối nay không cho phép kêu la ăn uống điều độ vân vân mây mây gì đó nhé, anh làm món gì em cũng phải ăn nhiệt tình vào đấy. Em thấy Thành Công đi cùng bạn gái anh ta, trong lòng Ninh Mông khó chịu như bị móng vuốt mèo cào cấu, cô muốn tìm ai đó chút bằng hết khổ sở. Cố Thần nhìn cô, nhẹ nhàng, ồ, một tiếng. Thành Công có bạn gái à? Ninh Mông nhắm mắt tức giận nói. Đúng đấy, anh ta dù gì cũng là quản lý, hơn nữa với gia thế đó, sự từng trải đó, ít nhất cũng nên cặp với ai tương xứng chứ. Anh mà thấy bạn gái của anh ta thế nào cũng rớt mắt kính cho xem. Dáng người tầm thường, bề ngoài cũng chỉ thanh tú, quần áo mặc trên người vừa nhìn là biết ngay hàng chợ đổ ra bán vỉa hè, không hề có một chút đẳng cấp. Tuổi tác cũng kém xa Thành Công, đứng kế bên anh ta kỳ cục chết được. Củ cải rau xanh ai cũng có sở thích riêng, Thành Công thích là được. Cố Thần lướt mắt một vòng qua gương mặt Ninh Mông, động tác khởi động máy có phần cứng nhắc. Nói thì nói vậy, nhưng tìm bạn gái chứ đâu phải nuôi con chó. Chuyện này phải thận trọng, không thể tùy tiện bừa bãi, phải cân nhắc chu toàn. Nếu không, dẫn theo ra ngoài sẽ rất xấu mặt, mắt mũi không biết mọc ở đâu nữa, đúng là bị quỷ ám mà. Ninh Mông nhận ra sắc mặt Cố Thần hơi không bình thường, nhưng cô vẫn cố chấp nói cho thỏa. Anh không định hỏi, nhưng anh thật sự muốn biết vì sao em lại để ý chuyện của Thành Công nhiều như vậy. Phục, xe tắt máy, đầu ngón tay cầm vô lăng của Cố Thần trắng bệch, khuôn mặt anh tái đi. Cậu ta qua lại với kiểu bạn gái nào dính dáng gì đến em? Em, Ninh Mông nghẹn lời, Cố Thần nở nụ cười lạnh nhạt tự giễu. Tóm lại, dù Thành Công tìm được kiểu bạn gái nào em cũng có thể lấy ra công kích trừ khi người đó là em. Anh, nói bậy bạ cái gì đấy? Ninh Mông hồ thẹn ngoảnh mặt sang một bên, vì hoảng sợ nên giọng điệu trách cứ cũng không quá mạnh mẽ, dứt khoát. Cố Thần cười cô đơn, góc chuyện audio.com, quá khứ của bất cứ ai cũng không phải mờ nhạt, nhưng chỉ vì ấn tượng sâu đậm với một người, mà từ hiện tại đến tương lai luôn khăng khăng rằng ký ức cũ là hạnh phúc nhất. Từng tuổi này rồi mà còn suy nghĩ ngây thơ ấy thì thật quá nực cười. Ninh Mông, đừng dối lòng, em vẫn không quên được Thành Công. Ninh Mông giật mình nhận ra sự kiên quyết trong giọng nói Cố Thần, anh không nói đùa. Cô mấp máy môi muốn phân bua để cải thiện bầu không khí, nhưng cuối cùng chỉ tiêu nghỉu cúi gằm. Xin lỗi, em không nên nói nhiều như vừa nãy. Thật ra em không cần xin lỗi, chuyện tình cảm đừng nên miễn cưỡng. Anh cũng không muốn làm thế thân cho ai cả. Cũng may chúng ta chưa bên nhau lâu, tình cảm chưa sâu đậm, hẳn sẽ không khó quên em trước khi mối tình tiếp theo đến. Bữa cơm tối hôm nay anh thật sự không còn tâm trạng làm nữa. Anh đưa em về, Ninh Mông nhìn khuôn mặt lạnh băng của Cố Thần, cảm giác đau bỏng rát xâm chiếm lồng ngực rồi từ từ lan tràn khắp tứ chi. Một buổi tối đáng lẽ ra đầy lãng mạn và ấm áp đã bị cô hủy hoại. Cô khinh thường chính mình, ngượng ngập nhắm mắt lại, lần tay lên chốt cửa xe. Hóa ra tôi là một người dễ dàng bị người khác quên lãng đến vậy. Cô muốn cười, nhưng âm thanh phát ra lại thành nghẹn ngào. Tuy rằng bên nhau chưa bao lâu, chia tay hẳn nhiên đơn giản, song cô đã chìm đắm trong sự săn sóc nhẫn nại, dịu dàng của Cố Thần từ bao giờ chẳng hay. Em không cho anh cơ hội để quý trọng, không quên thì nên thế nào? Ninh Mông co chặt tay, đầu ngón tay đâm sâu vào da thịt, phải làm vậy cô mới không bật khóc thành tiếng. Khi cô mở mắt ra thì thấy Cố Thần đang nhìn thẳng cửa kính xe phía trước. Nước mưa phủ đầy mặt kính như nước mắt giàn giụa trong lòng cô. Ngày mai, lại trở về một ngày mai lẻ bóng. Ô tô khởi động lần nữa trong cơn mưa, cần gạt nước không ngừng di chuyển, ánh trời chiều xuyên qua cửa kính xe rọi vào bên trong. Dù xe đang chạy hay dừng tại ngã tư chờ đèn xanh, họ đều không nói chuyện với nhau. Cố Thần che ô đưa Ninh Mông đến cửa thang lầu. Thứ lỗi cho anh chỉ là một người đàn ông bình thường, anh cũng biết mệt mỏi. Anh không thể khoan dung và tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi được nữa. Ngủ ngon, anh cố gắng mỉm cười chào cô, rồi quay lưng bước đi. Ninh Mông nép mình sau cửa thang lầu nhìn Cố Thần xách mấy gói to từ ghế sau ném vào thùng rác ven đường, tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn anh đặc biệt mua vì cô. Cuối cùng Ninh Mông không kìm chế được mình nữa, nước mắt rơi như mưa. Cách chương.